linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 5 Nam Sơn. Nồng đậm nguyên khí. 127 chiến lực. Diệp Phong có chút mừng rỡ. 127 chiến lực. Cũng chính là quả đấm của hắn có thể đánh ra 127 cân lực. Hắn mới hấp thu bao lâu nguyên khí à? Theo một cái tay trói gà không chặt học sinh, đến có thể đánh ra 127 chiến lực, liền thời gian một ngày cũng không có đi qua. Một quyền hơn 100 cân, liền xem như một cái thành người tại đối mặt Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong cũng không sợ. Huống chi cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nguyên khí 24, nguyên khí 35, nguyên khí 48. Diệp Phong chờ đợi một hồi sau đó, hắn lần nữa hướng về chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra một quyền. Ầm, 130. Hắn liên tiếp đối chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra đếm quyền. 132, 134, 136, 140. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì nguyên khí công pháp, cũng không có bất kỳ cái gì tăng phúc lực lượng nguyên khí. Mười mấy cái phút, chiến lực thì theo 127 tăng lên tới 140. Diệp Phong trên mặt lướt qua một tia đặc sắc chi ý. Có thể thay thế cái này tia đặc sắc chi ý, lại là một tia cười lạnh. Kim Phong võ quán quán chủ chết bệnh, cũng không phải là một ngày hai ngày, mà chính là tiếp tục mấy năm thời gian. Có lẽ là phụ thân hắn sớm biết hắn sẽ cùng Dương Kình Thiên nhất chiến, cho nên một mực đem hắn bảo hộ rất khá, đến mức người khác không biết hắn còn có một đứa con trai. Nhưng là Diệp Phong cũng không xác định Dương Kình Thiên sẽ không biết. Dù sao bên trong phòng của hắn có nhi đồng đồ chơi. Bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy, Dương Kình Thiên cũng không biết dung mạo của hắn. Diệp Phong trước mắt còn không cần lo lắng cái gì. Hắn gấp nắm quyền đầu, móng tay chui vào lòng bàn tay cũng cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Ngày nào đó, ngồi xổm dưới giường hắn, rất rõ ràng trông thấy phụ thân của hắn ngã trong vũng máu. Phụ thân hắn ánh mắt chính đối hắn. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn kia. Tông sư à! Diệp Phong cười lạnh. Không bao lâu, ta liền sẽ để ngươi cảm nhận được chân chính thống khổ. Không có ở Giang Vân Trung học qua dừng lại thêm. Diệp Phong rời đi Giang Vân Trung học sau đó, hắn ngay tại Giang Nam thành phố các nội thành đi động. Hắn muốn tìm một cái nguyên khí nồng đậm địa phương. Thế nhưng là đi rất lâu, cũng không có tìm được. Đại đa số địa phương còn không bằng Giang Vân Trung học bên trong nguyên khí nồng đậm đây. Hắn có chút uể oải. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy tức sắp xuống núi trời chiều. Núi, đúng rồi. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng. Nam Sơn, Nam Sơn, Giang Nam thành phố ngọn núi cao nhất. Diệp Phong cảm thấy Nam Sơn có lẽ nguyên khí sẽ khá nồng đậm. Bất quá Nam Sơn cách này rất xa. Ngồi xe, Diệp Phong móc móc túi, phát hiện một phần liên minh tệ cũng không có, chỉ có thể chạy tới. Hắn bắt đầu hướng về Nam Sơn phía trên chạy tới. Hồi lâu sau, Diệp Phong cuối cùng đã tới Nam Sơn dưới. Thiên đã sắp tối rồi. Nguyên khí 85, nguyên khí 89, nguyên khí 92. Nhìn lấy võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong thở dài ra một hơi. Nam Sơn phía dưới nguyên khí đều đã có thay đổi, như vậy Nam Sơn phía trên càng không cần phải nói. Hắn hướng về Nam Sơn phía trên đi đến. Đến Nam Sơn đỉnh núi thời điểm, ánh trăng đã thăng lên. Nguyên khí 125, nguyên khí 152, nguyên khí 137. Thật là nồng nặc nguyên khí. Dạng này hấp thu đi xuống, không bao lâu, chiến lực của hắn thì có thể đạt tới 1000. Trở thành một tên sơ cấp võ đồ A. Cách Lam Tinh đại tai biến đã qua 30 năm. Cách này 30 năm bên trong, võ giả sớm đã có minh xác phân chia. Võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, tông sư, đại tông sư, nguyên tướng, nguyên vương, đế tôn. Mỗi cảnh giới lại phân làm sơ, trung, cao ba cấp. Hung thú cũng giống như vậy, chia làm nhất giai đến thập giai hung thú. Hấp thu thật lâu nguyên khí sau đó, Diệp Phong chuẩn bị về nhà. Hắn bây giờ còn chưa có thoát ly người bình thường phạm chủ, sẽ lạnh cũng sẽ đói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 6 chiến lực phi tốc tăng lên. Trở lại tiểu khu sau đó, đã ban đêm 9 giờ hơn. Diệp Phong nhìn lấy trong tiểu khu chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn đi tới chiến lực dụng cụ đo lường một bên, còn có một cái lão đầu. Lão đầu cũng là bọn hắn tiểu khu, chỉ là gặp qua bình thường cũng không có nói qua lời nói. Lão đầu ngay tại mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên số liệu, hắn hơi hơi chấn kinh. 99, 100, 98, 99. Hắn nhìn lấy lão đầu, phát hiện lão đầu chí ít đã 70 tuổi, lại còn có thể có được mạnh như vậy chiến lực. Tiểu hỏa tử, ngươi đừng nhìn ta 72 tuổi, thế nhưng là khí lực của ngươi không nhất định có ta lớn. Lão đầu trông thấy Diệp Phong sau đó, lau mồ hôi trên trán. Ta, tiểu hỏa tử đừng không tin. Không tin ngươi thử một chút. Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong, lão đầu ngắt lời hắn. Vậy được rồi. Diệp Phong đi vào chiến lực dụng cụ đo lường một bên, chính là chuẩn bị kiểm chắc một chút tại Nam Sơn hấp thu nguyên khí hiệu quả. Hắn dựng lên nắm đấm, một quyền đánh vào chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Ầm, 207. Cái này, lão đầu nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên con số, trợn tròn mắt. Hắn vội vàng xoa nhẹ mấy cái ánh mắt, kết quả vẫn là một dạng. Không đúng, máy móc nhất định xảy ra vấn đề. Tiểu hỏa tử ngươi lại ra một quyền. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể đánh ra hơn 200 chiến lực. Phanh, phanh, ầm. 207, 208, 207, 209. Liên tiếp đánh ra đếm quyền, chiến lực tối cao như ngừng lại 209. Tiểu khu nguyên khí thực sự quá mỏng manh, thậm chí lấy vị trí gia tăng. Lão đầu sợ ngây người. Hắn lời thề son sắt cho rằng Diệp Phong không có hắn lực lượng lớn. Nhưng là bây giờ, lão đầu trên mặt xuất hiện một vệt vẻ xấu hổ. Khụ khụ. Tiểu hỏa tử, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về ngủ. Ho khan hai tiếng về sau, lão đầu rời đi. Diệp Phong gặp lão đầu sau khi rời đi, hắn nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. Hắn biết không bao lâu là hắn có thể trở thành một tên võ đồ. Diệp Phong về tới trong nhà, muội muội Diệp Thanh mở cửa. Nàng không cho Diệp Phong cái gì tốt sắc mặt, mở cửa sau thì ngồi ở trên ghế salon. Ca, ngươi quá tuyệt vời. Nhược cấp tu luyện thiên phú, ta thật sự là hâm mộ chết ngươi. Diệp Tuyết lại gần, vui vẻ ra mặt. Tiểu Phong, các ngươi chủ nhiệm lớp đã đưa tới giấy chứng nhận thành tích cùng 1 vạn liên minh tệ. Ngươi thật cho nhà chúng ta tăng thể diện. Vương Lan cũng đối với Diệp Phong cười cười. Đúng vậy a Tiểu Phong, về sau chúng ta Diệp ra thì nhờ vào ngươi. Diệp Vĩnh Hà vui mừng không thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Hắn có tu luyện thiên phú, về sau ta cũng có thể kiểm chắc ra tu luyện thiên phú. Ở một bên Diệp Thanh nói, đúng rồi ca, 1 tháng sau An Lam học viện liền sẽ đến trường học của chúng ta đem có tu luyện thiên phú học sinh đều mang đến. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi An Lam học viện. Đúng vậy a. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Vương Lan nấu ngọt canh, người một nhà uống ngọt canh sau đó thì ào ào ngủ rồi. Dựng thẳng ngày, Diệp Phong lần nữa đi tới Nam Sơn. Nguyên khí 152, nguyên khí 153, nguyên khí 161. Có trung cực tu luyện thiên phú sau đó, thân thể của hắn tựa như là đại hải, nguyên khí tựa như là tỉ mỉ hạt, để hắn không cách nào thỏa mãn. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt, Mấy cái ngày trôi qua, lại là ban đêm. Diệp Phong đến tiểu khu chiến lực dụng cụ đo lường trước. Vài ngày trước lão đầu đồng dạng tại chiến lực dụng cụ đo lường một bên. Lão đầu gặp Diệp Phong tới. Trên mặt của hắn có chút mừng rỡ. Tiểu hỏa tử, lúc đó ta trở về lăn lộn khó ngủ. Về sau ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Ngươi nhất định là có tu luyện thiên phú. Đúng không? Tu luyện thiên phú có thể hấp thu nguyên khí. Nguyên khí có thể cường hóa nhục thân. Mấy ngày trôi qua, chiến lực của ngươi cần phải có tăng lên a. Lão đầu mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 7 sơ cấp võ đồ, tiến hành sơ cấp đánh dấu, cần phải tăng lên đi. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Tiểu hỏa tử ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên tu luyện của ngươi thiên phú khả năng không cao. Chiến lực tăng lên cũng chậm chạp. Nhưng là muốn tin tưởng có chí ít làm nên câu nói này. Lão đầu vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Diệp Phong nhìn trước mắt chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn dựng lên nắm đấm. Sau khi hít sâu một hơi, một quyền mãnh kích mà ra. Ầm, 459. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện một con số kinh khủng. 4459. Lão đầu đồng tử cấp tốc co vào. Giống như là nhìn thấy một cái vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy con số một dạng. Nuốt nước bọt về sau, lão đầu nhìn lấy Diệp Phong. Đây là một cái siêu cấp thiên tài. Diệp Phong nghĩ đến vẫn còn. Không bao lâu, là hắn có thể tăng lên tới võ đồ tầng thứ. 1000 chiến lực là sơ cấp võ đồ cơ sở chiến lực. Võ giả cũng không phải là đơn giản lực lượng đại. Còn có tu luyện nguyên khí công pháp. Nguyên khí, thậm chí có thể đơn thuần dựa vào nguyên khí đả thương người. Bất quá sơ cấp võ đồ chỉ có thể tu luyện một số đơn giản nhất công pháp. Nguyên khí, nguyên khí phóng ra ngoài cũng cơ hồ không có tác dụng gì. Về đến nhà, Diệp Thanh lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mỗi ngày đi sớm về trễ, thật đem nơi này làm thành chợ bán thức ăn rồi. Tiểu Phong, ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta giữ lại cho ngươi đây. Vương Lan nói xong liền đem đồ ăn đem ra. Diệp Phong một ngày không có ăn cơm đi, ăn đến lại có chút ăn như hổ đói, tưởng chết đói đầu thai. Diệp Thanh mỉa mai nhìn lấy Diệp Phong tướng ăn. Diệp Phong không có trả lời. Dù sao, bởi vì sự xuất hiện của hắn để Diệp Thanh chỉ có thể cùng Diệp Tuyết ngủ cùng một chỗ. Đối với những thứ này hắn đều sẽ không để ý. Nằm ở trên giường về sau, không bao lâu Diệp Phong thì nặng nề ngủ rồi. Sáng sớm, Diệp Phong vẫn như cũ tiến về Nam Sơn. Thân thể của hắn tại điên cuồng hấp thu nguyên khí. Thời gian nhanh chóng, lại qua 7-8 ngày. Diệp Phong đi vào tiểu khu chiến lực dụng cụ đo lường vị trí. Một quyền đánh về phía chiến lực dụng cụ đo lường. Ầm, 998. Nhìn lấy cái số này, Diệp Phong rất là hài lòng. Hắn liên tiếp hướng chiến lực dụng cụ đo lường phía trên đánh tới. 996, 997, 998, 995. Chiến lực từ đầu đến cuối không có đột phá 1000. Diệp Phong không có tiếp tục nữa. Chỉ kém mấy điểm chiến lực, liền có thể đạt tới 1000 tầng thứ. Đến lúc đó hắn thì có thể trở thành sơ cấp võ đồ. Mà lại ngày mai còn có thể tiến hành lần thứ hai đánh dấu. Mặc dù chỉ là sơ cấp đánh dấu, có điều hắn cũng rất chờ mong. Sáng sớm, Diệp Phong thì không kịp chờ đợi mở ra trong đầu đánh dấu. Đinh, sơ cấp đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Bôn lôi quyền, sơ cấp nguyên kỹ, gấp 3 lực lượng tăng phúc. Bôn lôi quyền, gấp 3 lực lượng tăng phúc. Diệp Phong vui vẻ. Hắn không nghĩ tới sơ cấp đánh dấu cũng sẽ thu hoạch được đồ tốt như vậy. Như vậy nửa tháng sau trung cấp đánh dấu, Diệp Phong chờ mong cảm giác đã bạo dạp. Không quá nửa tháng trung cấp đánh dấu, hắn cũng đã đi An Lam học viện. Nguyên khí ít nhất phải sơ cấp võ đồ mới có thể tu luyện. Sơ cấp nguyên khí bôn lôi huyền đối với sơ cấp võ đồ tới nói, cũng là cực khó tu luyện. Diệp Phong không có gì có thể lo lắng. Hắn nắm giữ trung cực tu luyện thiên phú. Trung cực tu luyện thiên phú không chỉ có thể gấp trăm lần tốc độ hấp thu nguyên khí, tu luyện nguyên khí công pháp, nguyên khí tốc độ đồng dạng là gấp trăm lần tốc độ tăng lên. Nguyên khí 5, nguyên khí 9, nguyên khí 11, nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Hắn nghĩ đến trong cư xá nguyên khí cũng quá sát đi. Có điều hắn hiện tại cũng đã có 1000 chiến lực đi. Rửa mặt xong sau đó, hắn đi tới tiểu khu chiến lực dụng cụ đo lường. Chỉ cần nắm giữ 1000 chiến lực, vậy liền có thể tu luyện bôn lôi quyền. Hắn một quyền mãnh kích tại chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Chiến lực dụng cụ đo lường trong nháy mắt xuất hiện một con số. 1005. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên hiển hiện con số, để Diệp Phong rất là hài lòng. Tiếp đó, cũng là bôn lôi quyền. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt không cần nói cũng biết ý cười. Hắn nhất định phải mau chóng mạnh lên, dạng này mới có thể báo thù. Hắn tra xét trong đầu bôn lôi quyền, điên cuồng hấp thu bôn lôi quyền bên trong văn tự. Phanh phanh phanh, Diệp Phong bắt đầu mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. 1005, 10, 1020, 1028. Không đủ, hoàn toàn không đủ. Bôn lôi quyền là gấp 3 lực lượng tăng phúc. Nói cách khác, nhất định phải một quyền đánh ra gấp đôi lực lượng tăng phúc, cho đến gấp 3 mới xem như tu luyện thành công. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 02. Chương 8 Diệp Vĩnh Hà chấn kinh. Chiến lực dụng cụ đo lường tại tiểu khu nơi hẻo lánh. Tiểu khu là một cái cũ nát tiểu khu, thậm chí có thể nói là Giang Nam thành phố giá rẻ nhất phòng khu. Nơi này ở đều là Giang Nam thành phố hạ tầng. Không có người sẽ nghĩ tới, tại bọn họ tiểu khu, một tên sơ cấp võ đồ ra đời. Phanh phanh phanh, Diệp Phong vẫn như cũ đập nện lấy chiến lực dụng cụ đo lường. 1005, 1060, 1150, 1210. Không đủ, còn chưa đủ. Tuy nhiên cầm giữ có trung cực tu luyện thiên phú, nhưng là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ sơ cấp nguyên khí bôn lôi quyền, cũng không phải vài phút liền có thể làm được. Diệp Phong cũng biết, lĩnh ngộ bôn lôi quyền thời gian tuyệt sẽ không quá lâu. 1007, 1170, 1350, 1500. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên con số, Diệp Phong nghĩ đến nhanh. Quyền thứ nhất là trụ cột của hắn chiến lực. Quyền thứ hai gấp đôi tăng phúc. Quyền thứ ba gấp đôi tăng phúc. Quyền thứ tư gấp đôi tăng phúc. Trung gấp ba tăng phúc. Nhưng là còn xa xa không có đạt tới gấp đôi tăng phúc hiệu quả. Hả, Tiểu Phong, chuẩn bị tiến về công ty đi làm. Diệp Vĩnh Hà trong lúc vô tình nhìn thấy nơi hẻo lánh Diệp Vĩnh Hà. Hắn còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha. Phát hiện quả nhiên là Tiểu Phong sau đó, hắn mang theo hiếu kỳ đi tới. Diệp Vĩnh Hà đi đến Diệp Phong sau lưng, nhìn lấy Diệp Phong mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên con số, cứng họng. 10, 1200, 1370, 1590, T. Nhìn đến 1590 cái số này thời điểm, Diệp Vĩnh Hà rốt cuộc hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vội vàng chớp mấy cái ánh mắt, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái không có khả năng xuất hiện con số. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào chớp mắt, chiến lực dụng cụ đo lường phía trên vẫn như cũ là 1590 cái số này. Diệp Phong hiện tại không có tinh thần cảm giác lực, mà lại đắm chìm trong bôn lôi quyền trên việc tu luyện. trước tiên không có phát hiện Diệp Vĩnh Hà tới. Tinh thần cảm giác lực ít nhất phải tông sư cấp võ giả mới có thể có được. Hắn xoay người lại. Thấy là cha nuôi Diệp Vĩnh Hà. Trên mặt hơi hơi ngơ ngẩn. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hả ta? Ta là tới nhìn ngươi một chút ở chỗ này làm gì? Diệp Vĩnh Hà nuốt nước bọt. Còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên con số thực sự để hắn quá rung động. Tiểu Phong, ngươi đã là sơ cấp võ đồ rồi. Trầm mặt một lúc lâu sau, Diệp Vĩnh Hà nhìn lấy Diệp Phong. Đúng vậy, cha. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy đã cha đã biết, vậy hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Dù sao, chỉ là một cái sơ cấp võ đồ mà thôi. Thế nhưng là, ngươi tu luyện thiên phú bất quá là nhược cấp tu luyện thiên phú. Làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Diệp Phong sờ lên đầu. Bất quá cha, sự kiện này ta hy vọng ngươi đừng nói cho người khác. Hắn làm như vậy hoàn toàn là có mục đích. Hắn có trung cực tu luyện thiên phú đến bây giờ chưa có nói với bất cứ ai. Trước mắt hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều lòng tin. Dù sao hắn hiện tại chỉ là sơ cấp võ đồ thôi. U, V, G, W, W, M. Ngươi có băn khoăn của ngươi, ta sẽ không nói cho người khác. Diệp Vĩnh Hà nhẹ gật đầu. Hắn nhớ đến lần thứ nhất trông thấy Diệp Phong thời điểm. Diệp Phong bất quá 5 tuổi lớn nhỏ. Thế nhưng là hắn cặp mắt kia, lại là để hắn hiện tại cũng không có quên. Một đôi cừu hận ánh mắt. Cặp mắt kia để hắn một người trưởng thành tại đối mặt một cái 5 tuổi hài tử thời điểm, đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cha, còn có một việc. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Vĩnh Hà. Chuyện gì? Ngươi đi làm nhanh đến muộn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay, chương 9 hoàn thành gấp 3 lực lượng tăng phúc. Diệp Vĩnh Hà nghe Diệp Phong, một cách lảo đảo, không có nhiều lời bước nhanh rời đi. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Vĩnh Hà hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, nghĩ đến cha cũng bắt đầu già đi, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong nắm đấm bắt đầu mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn quyết tâm hoàn toàn lĩnh ngộ sơ cấp nguyên khí bôn lôi quyền. Mấy cái ngày thời gian trôi qua, phanh phanh phanh, 1100, 1800, 2600, 3400. Bôn lôi quyền, tức đem lính ngộ thành công. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên con số. Hắn lau mồ hôi trên trán. Phanh phanh phanh. Hắn cũng không có nghỉ ngơi. Tiếp tục xuất quyền đập nện chiến lực dụng cụ đo lường. Cái này mấy cái ngày, hắn không biết đối với chiến lực dụng cụ đo lường vung ra bao nhiêu quyền. 1105, 2210, 3315, 4420. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên hiển hiện chiến lực, Diệp Phong trên mặt lộ ra mừng rỡ. Xong rồi, hắn rốt cuộc đánh ra gấp 3 tăng phúc hiệu quả. Sơ cấp võ đồ cơ sở chiến lực vì 1000, trung cấp võ đồ cơ sở chiến lực vì 2000, cao cấp võ đồ cơ sở chiến lực vì 3000. Cao cấp võ đồ muốn đột phá đến sơ cấp võ sĩ, cần 5000 chiến lực, 4420 chiến lực. Diệp Phong nếu như sử dụng bôn lôi quyền tăng phúc hiệu quả, như vậy hắn hiện tại chiến lực đã vượt qua cao cấp võ đồ cơ sở chiến lực. Hắn biết, đây hết thảy đều là bởi vì hắn cầm giữ có trung cực tu luyện thiên phú nguyên nhân. Nếu là một tên nhược cấp tu luyện thiên phú sơ cấp võ đồ, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ bôn lôi quyền, ít nhất phải thời gian 20 năm. Nhược cấp tu luyện thiên phú, cả đời cũng chỉ là võ đồ tầng thứ. Thứ cấp tu luyện thiên phú, tối cao cũng chỉ là võ sĩ. Hạ cấp tu luyện thiên phú, có thể đột phá đến đại võ sư tầng thứ. Đến trung cấp tu luyện thiên phú, liền xem như vô hạn đột phá tu luyện thiên phú, đối với cảnh giới đột phá cũng không có hạn chế. Bất quá theo cảnh giới tăng lên, tốc độ cũng sẽ cực kỳ chậm chạp. Nắm giữ trung cấp tu luyện thiên phú võ giả, tại Lam Tinh phía trên xem như thiên tài. Chớ đừng nói chi là trung cấp tu luyện thiên phú phía trên, còn có cao cấp tu luyện thiên phú, siêu cấp tu luyện thiên phú, trung cực tu luyện thiên phú. Vẹn vẹn như thế, Diệp Phong vẫn còn bất mãn đủ. Hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Lần tiếp theo đánh dấu là trung cấp đánh dấu cơ hội. Không biết sẽ thu hoạch được thăm gì đến khen thưởng. Về đến nhà, Diệp Phong tắm rửa. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cái này mấy cái ngày, hắn vì lính ngộ bôn lôi quyền, đã thể xác tinh thần mệt mỏi. Hắn hiện tại thân thể thuộc tính chỉ là sơ cấp võ đồ tầng thứ. Ngủ một giấc đến buổi tối, Diệp Phong rời giường đến phòng khách. Phát hiện cha mẹ Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết ở trên ghế salon nhìn lấy võ giả đài truyền hình. Võ giả đài truyền hình đều là một số võ giả đại chiến hung thú hình ảnh. Đối với phổ thông người dân tới nói, hình ảnh như vậy quá mức rung động. Tiểu Phong, ngươi dậy rồi. Diệp Vĩnh Hà gặp Diệp Phong từ bên trong phòng đi ra. Hắn cười cười. Hắn không có nói với bất kỳ ai Diệp Phong đã là một tên cường đại võ giả. Có thể là chính hắn biết a. Tâm lý đối với mình đứa con trai này cảm thấy kiêu ngạo. Lần thứ nhất gặp Diệp Phong thời điểm, bị hắn cừu hận hai mắt dọa đến có chút rút lui. Còn tốt nhận nuôi hắn. Diệp Vĩnh Hà biết, chính mình đứa con trai này tương lai thành tựu khẳng định là bất khả hạn lượng. Hắn cũng coi là quang tông diệu tổ. Vương Lan xuất ra sớm đã làm tốt đồ ăn. Diệp Phong ăn được sau đó, muội muội Diệp Tuyết bu lại, ca, còn có ba ngày ngươi liền muốn đi An Lam học viện. Đến lúc đó chúng ta cơ hội gặp mặt thì ít. Diệp Tuyết lẩm bẩm miệng. Nói xong, Diệp Tuyết lại nghĩ tới điều gì. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Vĩnh Hà. Có chút muốn nói lại thôi. Dường như có cái gì khó lấy mở miệng lời nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 10 võ giả trợ cấp. Tiểu Tuyết, ngươi có chuyện gì? Diệp Vĩnh Hà nhìn ra Diệp Tuyết muốn nói lại thôi. Cha, lão sư nói vì tăng lên dạy học chất lượng, cần phải mua máy tính. Diệp Tuyết từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, biết trong nhà cũng không giàu có. Mẫu thân là gia đình bà chủ, toàn bộ nhờ cha hôn một cách người chống đỡ. Không có việc gì, mua thì mua đi. Diệp Vĩnh Hà cười một tiếng, cùng ở trên ghế salon ngồi đấy Diệp Phong. Hắn nghĩ đến mình bây giờ đã là sơ cấp võ đồ, đi Giang Nam thành phố võ giả liên minh phân minh trèo lên ghi một chút, liền có thể thu hoạch được võ giả trợ cấp. Võ giả trợ cấp không cần thì phí. Mình tại Diệp gia ăn uống chùa nhiều năm như vậy, không có Diệp Vĩnh Hà, hắn đã sớm chết đói. Hiện tại chính mình mặc dù chỉ là một cái sơ cấp võ đồ, bất quá có thể làm chút chuyện thì làm chút chuyện đi. Cha, Tiểu Tuyết máy tính liền để ta giải quyết đi. Diệp Phong nói. Người cả nhà nghe Diệp Phong nói chuyện, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Phong, ngươi từ đâu tới tiền? Diệp Vĩnh Hà nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Những năm này, Diệp Vĩnh Hà vì nuôi gia đình, thiếu rất nhiều nợ, mà lại thân thể của hắn cũng không tiện, lại mượn rất nhiều tiền. Lần trước Diệp Phong kiểm chắc ra nhược cấp tu luyện thiên phú, Diệp Phong chủ nhiệm lớp khiến người ta đưa tới giấy chứng nhận cùng 1 vạn liên minh tệ. Cái này 1 vạn liên minh tệ hắn đã trả lại cho người khác. Hiện tại, Diệp Tuyết mua máy tính, hắn chỉ có thể đi vay tiền mua. Không có chuyện gì cha, ta có biện pháp. Diệp Phong cười một cách nói. Diệp Vĩnh Hà chợt nhớ tới, Diệp Phong đã là sơ cấp võ đồ sự tình, hắn cũng không có nhiều hỏi tới. Hắn chỉ là một cái tiểu nhân viên của công ty, năng lực tuyệt không có sơ cấp võ đồ mạnh. Diệp Phong muốn cho Diệp Tuyết mua máy tính, hắn cũng liền không lo lắng gì. Diệp Thanh lại là châm chọc khiêu khích lên. Diệp Phong bằng hữu giống như kêu cái gì Đỗ Văn đi. Người ta thế nhưng là phú nhị đại. Diệp Phong chỉ có thể đi Đỗ Văn chỗ đó vay tiền thôi. Không phải vậy còn có thể làm sao a? Diệp Thanh rất ra thích mỉa mai Diệp Phong. Thế nhưng là mỗi lần không thể được đến Diệp Phong chính diện đáp lại. Cái này khiến Diệp Thanh rất là không vui. Ngày thứ hai, Diệp Phong ra khỏi nhà. Hắn hướng về Giang Nam thành phố Võ Giả Liên Minh mà đi. Võ Giả Liên Minh là toàn bộ Lam Tinh lớn nhất võ giả cơ cấu. Tổng bộ tọa lạc ở thế giới Chi Thành. Lam Tinh mỗi cách trọng yếu thành thị đều sẽ có Võ Giả Liên Minh phân minh cơ cấu. Diệp Phong đến Võ Giả Liên Minh, Giang Nam thành phố Võ Giả Liên Minh. Tại Giang Nam thành phố trung tâm, 30 tầng cao kiến trúc, nhìn qua rung động không thôi. Tiến vào Võ Giả Liên Minh sau đó, Diệp Phong đi tới tương quan kiểm trắc cơ cấu. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Một tên nữ công tác nhân viên đi đến Diệp Phong bên người. Ta là tới đăng ký trở thành võ giả, Diệp Phong nói. Nữ công tác nhân viên hơi hơi sửng sốt. Nàng trên dưới quan sát một chút Diệp Phong, cảm thấy lấy Diệp Phong tuổi tác rất khó trở thành một tên võ giả. Có vấn đề gì không? Gặp nữ công tác nhân viên không nói gì, Diệp Phong nói tiếp đi. Nữ công tác nhân viên lấy lại tinh thần. Không có. Mấy ngươi đi theo ta kiểm trắc ngươi thân thể thuộc tính. Nữ công tác nhân viên mang theo Diệp Phong đến kiểm trắc phòng. Kiểm trắc trong phòng mặt còn có một số người. Bọn họ đều tại kiểm trắc lấy thân thể của mình thuộc tính. Diệp Phong đến một đài chiến lực. Tốc độ. Phòng ngự là một thể kiểm trắc máy móc trước. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm. Một quyền hướng về dụng cụ đo lường đánh ra ngoài. Phanh. Chiến lực 1160. Khảo nghiệm tốc độ 22 m/s. Sức chịu đựng 200 kg. Hoàn toàn phù hợp sơ cấp võ đồ thân thể thuộc tính tiêu chuẩn. Võ giả theo cảnh giới tăng lên, lực lượng, tốc độ, phòng ngự cũng đều sẽ tăng lên. Song tà tuy nhiên lính ngộ gấp 3 lực lượng tăng phúc bôn lôi quyền. Chiến lực đã vượt qua cao cấp võ đồ cơ sở chiến lực. Thế nhưng là tốc độ cùng phòng ngự tốc độ là không có vượt qua. Cho nên, hắn vẫn là sơ cấp võ đồ tầng thứ. Nữ công tác nhân viên nhìn lấy dụng cụ đo lường phía trên số liệu. Trên mặt ngạc nhiên không thôi. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong thật là một tên võ giả. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 11 tiểu học đồng học Vương Tính. Người tốt. Người thân thể thuộc tính phù hợp sơ cấp võ đồ tiêu chuẩn. Mời đi theo ta đăng ký đăng ký. Nữ công tác nhân viên sau khi tính hồn lại, đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn theo nữ công tác nhân viên hướng về một chỗ đi đến. Thế nhưng là còn đi chưa được mấy bước, một đạo hơi có vẻ một chút bối rối âm ở bên tai của hắn vang lên. Diệp Phong, thật là ngươi à? Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đây. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là một tên tuổi tác cùng hắn tương tự nữ hài. Nữ hài dài đến rất là không tệ. Mặc dù bây giờ còn hơi có vẻ non nớt, khả năng đầy đủ nhìn ra một chút mỹ nữ đệ tử. Tại nữ hài bên người còn có một tên dáng người mập mạp, đầu chọc trung niên nam tử, ước chừng 36-37 tuổi. Tràn đầy dữ tợn, trên mặt có một đầu mặt sẹo. Nhìn qua thì không dễ chọc. Vương Tính. Diệp Phong chần chờ mấy giây, nhận ra bảo nàng nữ hài. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta à. Trên mặt cô bé lướt qua một vệt ý cười. Ý cười phía dưới lại che giấu một tia khinh thường. Tiểu Tính. Nàng cũng là ngươi thường xuyên nói cái kia Diệp Phong. Ngươi nói ngươi tiểu học thời điểm hướng hắn thổ lộ. Hắn không để ý tới ngươi cái vị kia. Đầu chọc lạnh giọng cười một tiếng. Đúng vậy a. Người ta thế nhưng là rất cao ngạo. Đều không đem ta để vào mắt. Còn tốt báo ca ánh mắt của ngươi không tệ. Vương Tính âm dương quái khí lên. Tiểu học lúc, Diệp Phong học tập rất nỗ lực. Hắn là hai cái đùi đi bộ. Nếu có tu luyện thiên phú, cái kia phải cố gắng tu luyện thành vì cường đại võ giả. Nếu như không có cũng phải trở thành Lam Tinh phú hào. Dạng này hắn mới có thể báo thù. Vương Tính cũng xác thực hướng hắn thổ lộ qua. Khi đó hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Kiểm chắc phòng bên trong những người khác nở nụ cười. Bọn họ nghĩ đến Vương Tính tìm một cách hơn 30 tuổi bạn trai. Còn Dương Dương đắc ý. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Bất quá bọn hắn cũng đều không có nói ra. Ôm lấy xem trò vui tâm tính nhìn một màn trước mắt. Diệp Phong. Báo ca thế nhưng là một tên trung cấp võ đồ. Đúng. Ngươi tới nơi này làm gì? Vương Tính nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Phong. Chẳng lẽ lại ngươi cũng là võ giả rồi? Không sai. Vị tiên sinh này vừa mới kiểm chắc thân thể thuộc tính. Phù hợp sơ cấp võ đồ thân thể thuộc tính. Nữ công tác nhân viên nói. Vương Tính giật mình. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong thật là võ giả. Cái kia. Vậy thì thế nào? Sơ cấp võ đồ mà thôi. Báo ca thế nhưng là trung cấp võ đồ. Vương Tính cưỡng ép giải thích. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Diệp Phong cùng Vương Tính cũng không có quan hệ gì. Hắn không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa. Hắn cùng nữ công tác nhân viên chuẩn bị rời đi. Báo ca, hắn dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy à? Vương Tính nghe Diệp Phong. Đối với Ngô Báo điên cuồng nũng nịu. Ngô Báo lạnh giọng cười một tiếng. Diệp Phong, Tiểu Tính hiện tại có thể là bạn gái của ta. Nàng trước kia hướng ngươi thổ lộ. Ngươi không có phản ứng nàng. Có phải hay không cái kia cho nàng nói lời xin lỗi đâu? Ngô Báo căn bản không đem Diệp Phong để vào mắt. Tuy nhiên võ đồ cấp võ giả chênh lệch không lớn. Thế nhưng là cũng là có khoảng cách. Diệp Phong nghe Ngô Báo. Hắn cũng minh bạch. Vương Tính cùng Ngô Báo thì là muốn cho hắn khó chịu. Vương Tính cũng muốn cho hắn biết lúc trước không có đáp ứng nàng. Là cỡ nào sai lầm. Nhưng là. Xin lỗi là không thể nào. Cao cấp võ đồ hắn không dám nói. Thế nhưng là một tên trung cấp võ đồ dựa vào cái gì ở trước mặt hắn chăng? Trung cấp võ đồ tốc độ. Phòng ngự hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn hắn. Có thể vậy thì thế nào đâu. Hắn chỉ cần thi triển bôn lôi quyền. Liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Ngô Báo. Nói một chút. Nếu như ta không nói xin lỗi. Ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Phong đã biết bọn họ là đến gây chuyện. Vậy hắn cũng không có tất yếu khách khí. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 12 đây là lực lượng tăng phúc nguyên khí A. Ha ha. Ngô Báo lần nữa cười lạnh một tiếng. Vết đao trên mặt gì thường dữ tợn. Nếu như ngươi không đúng Tiểu Tính nói xin lỗi. Vậy ta liền phải cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Kiểm chắc phòng mọi người bên trong nghe Ngô Báo. Bọn họ lắc đầu. Sơ cấp võ đồ đối lên trung cấp võ đồ. Nếu như không có nguyên khí. Dị năng thiên phú trợ giúp. Là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Phong lấy tuổi tác như vậy trở thành một tên sơ cấp võ đồ. Đây là bọn họ không có nghĩ tới. Thế nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Diệp Phong lính ngẫu nguyên kỹ. Tới đi. Diệp Phong khuôn mặt bình tĩnh. Hắn biết sự kiện này không giải quyết. Ngô Báo cùng Vương Tính là sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi. Kiểm chắc phòng bên trong tất cả mọi người gặp Diệp Phong lại muốn cùng Vương Báo nhất chiến. Trên mặt của bọn hắn đều kinh ngạc không thôi. Cái này là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng nhất chiến a. Diệp Phong. Ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại. Báo ca sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Vương Tính lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Nàng không hiểu Diệp Phong dựa vào cái gì còn có thể dạng này bình tĩnh. Diệp Phong dựng lên nắm đấm. Bỗng nhiên. hắn một quyền đối với không khí đánh ra ngoài. Hắn hiện tại chiến lực là 1160. Thi triển gấp 3 tăng phúc nguyên kỹ bôn lôi quyền. Quyền thứ 2 chiến lực chính là 2320. 2320 chiến lực còn chưa đủ. Hắn lần nữa đối với không khí đánh ra một quyền. Tiếp xuống một quyền này. Chính là 348 bách chiến lực. Một quyền này. Đánh bại Ngô Báo. Thực sự quá đơn giản. Thiên Phú kiểm trắc phòng bên trong tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong đối với không khí đánh ra hai quyền. Bọn họ đều trợn tròn mắt. Không hiểu Diệp Phong tại sao phải làm như vậy. Tiểu tử. Đã ngươi khăng khăng tìm chết. Vậy ta thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngô Báo quát lạnh một tiếng. Một quyền đột nhiên hướng Diệp Phong đánh tới. Mọi người ở đây gặp Ngô Báo xuất thủ. Bọn họ biết Diệp Phong thảm rồi. Trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ thung hại. Tại Ngô Báo đánh ra một quyền sau đó. Diệp Phong cũng đánh một quyền. 348 bách chiến lực nắm đấm đột nhiên mà ra. Hai người nắm đấm liền muốn va chạm phía trên. Vương Tính trên mặt đã âm lãnh lên. Nàng biết lập tức liền có thể trông thấy Diệp Phong thảm trạng. Phanh! Diệp Phong cùng Ngô Báo nắm đấm đánh vào nhau. Thịt đụng thịt thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Trong nháy mắt này, Ngô Báo lại là bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng vào kiểm trắc phòng trên vách tường. Rơi đầu rơi máu chảy. Làm sao? Khả năng. Kiểm trắc phòng bên trong tất cả mọi người nhìn lấy bể đầu chảy máu Ngô Báo. Bọn họ cứng họng. Như bị sét đánh. Báo ca. Ngươi thế nào? Vương Tính cũng sợ choáng váng. Nàng vội vàng đi đến Ngô Báo ngã xuống đất chỗ. Lăn xa một chút. Mẹ nó. Lão tử cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Ngô Báo đột nhiên từ dưới đất đứng dậy. Ta liều mạng với ngươi. Nói. Ngô Báo lần nữa hướng về Diệp Phong lao đến. Ngô Báo tốc độ rất nhanh. Trung cấp võ đồ tốc độ vì 25 mét sơ. Mà sơ cấp võ đồ thì là 22 mét sơ. Tốc độ như vậy chênh lệch hoàn toàn là có thể dự phán đến. Ngô Báo sẽ không nghĩ tới. Kiểm trắc phòng bên trong tất cả mọi người cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong một quyền này kế tiếp là gấp 3 tăng phúc. 4640 chiến lực. Ầm. Ngô Báo cùng Diệp Phong nắm đấm. Lần nữa đột nhiên đụng vào nhau. A, một quyền này. Ngô Báo trực tiếp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Mập mạp thân thể tại trên mặt đất lăn qua lộn lại cuồn cuộn lấy. Tay của ta. Tay của ta. Lực lượng tăng phúc nguyên kỹ. Cái này mẹ nó nhất định là lực lượng tăng phúc nguyên kỹ. Kiểm trắc phòng bên trong tất cả mọi người. Bọn họ đều hiểu. Rốt cuộc biết vì cái gì sông tà sẽ đối với lấy không khí đánh ra hai quyền. Nguyên bản. Lại là lính ngộ lực lượng tăng phúc nguyên kỹ sao? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 13 xấu hổ khó chống chọi Vương Tính. Kiểm trắc phòng bên trong tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà thật lính ngộ nguyên kỹ. Hắn mới bao nhiêu lớn à? Đây là một tên thiên tài đi. Là cái gì tu luyện thiên phú? Tại kiểm trắc phòng mọi người bên trong xem ra. Diệp Phong tu luyện thiên phú thấp nhất cũng là trung cấp tu luyện thiên phú. Vương Tính toàn thân đã run rẩy lên. Nàng vốn là muốn cho Diệp Phong khó chịu. Thế nhưng là báo ca lại căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Hoàn toàn bị mưu sát a. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong nhìn về phía ở một bên như tượng gỗ cứng đờ nữ công tác nhân viên. Cái kia. Cái kia nàng đâu? Nữ công tác nhân viên nuốt nước bọt. Nàng tiếp đãi võ giả đều là võ đồ cấp. Võ sĩ cấp võ giả kiểm trắc không về nàng kiểm trắc. Cho nên trông thấy Diệp Phong thể hiện ra thực lực kinh khủng. Nàng cũng khiếp sợ đến cực điểm. Ta sẽ không chấp nhặt với nàng. Một cái tiểu nữ hài thôi. Diệp Phong lắc đầu. Hắn hoàn toàn có thể đi đến Vương Tính trước mặt. đối với Vương Tính đánh mấy cái bàn tay. Thế nhưng là cái này lại có thể chứng minh cái gì đâu. Hắn hiện tại đã có hệ thống. Trung cực tu luyện thiên phú. Trong mắt hắn, Vương Tính dạng này người đã không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Chấp nhặt với nàng hoàn toàn cũng là tại tự mất thân phận. Nếu không phải vừa mới Ngô Báo cùng Vương Tính không cho hắn đi, Ngô Báo cũng không đến mức thảm như vậy. Diệp Phong cùng nữ công tác nhân viên rời đi kiểm trắc phòng. Đứng tại chỗ Vương Tính, xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Tiểu muội muội, ca ca nói cho ngươi một câu. Ngươi dựa vào người khác cái này không có gì sai. Ngươi dựa vào người khác khi dễ người cũng không có gì sai. Thế nhưng là lần này ngươi đã trúng thiết bản. Điều này cũng tại không được bất luận kẻ nào. Một trung cấp võ đồ mà thôi. Tại Lam Tinh phía trên chỉ là cấp thấp nhất võ giả. Tại kiểm trắc trong phòng mặt một tên hơn 20 tuổi nam tử đối với Vương Tính cười nói. Nói xong hắn đi ra kiểm trắc phòng. Giờ khắc này, Vương Tính rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Chính mình, tại sao muốn làm tiện chính mình? Rõ ràng chỉ có 16 tuổi. Tại sao muốn tìm một cái lớn như vậy bạn trai? Muốn thu hoạch được cảm giác ưu việt a? Vương Tính những ý nghĩ này, Diệp Phong cũng không biết. Hắn cũng chưa cần thiết phải biết. Dù sao hai người ngoại trừ là tiểu học đồng học bên ngoài, không có hắn quan hệ của hắn. Nữ công tác nhân viên mang theo Diệp Phong đến đăng ký phòng. Diệp Phong ghi tên đăng ký sau đó, nữ công tác nhân viên cho Diệp Phong một chương liên minh thẻ, một cái đại biểu sơ cấp võ đồ thân phận huy chương. Diệp tiên sinh, liên minh thẻ bên trong có 10000 võ giả trợ cấp. Tháng sau trợ cấp sẽ đúng hạn cấp cho. Liên minh thẻ là Lam Tinh thông dụng thẻ ngân hàng, đến từ toàn cầu liên minh ngân hàng. Diệp Phong đem liên minh thẻ cùng huy chương cất kỹ, rời đi võ giả liên minh. Tiếp đó cũng là đi mua máy vi tính. Có điều hắn phải trở về gọi muội muội Diệp Tuyết cùng đi. Hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ. Diệp Tuyết trong nhà ngồi đấy xem tivi. Diệp Phong về đến nhà, Diệp Tuyết gặp Diệp Phong trở về. Ca, ngươi trở về. U, V, G, W, W, M. Ra ngoài mua máy tính đi. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết nói. Ca, ngươi thật tốt. Diệp Tuyết mừng rỡ không thôi. Diệp Thanh thì là không có nhìn Diệp Phong liếc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong tiền bất quá là tại người khác chỗ đó mượn. Chợt, Diệp Phong cùng Diệp Tuyết ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà sau đó, Diệp Tuyết nhìn lấy ca ca Diệp Phong. Ca, ta biết tỷ tỷ đối ngươi không tốt. Thế nhưng là ngươi biết không, tỷ tỷ nhưng thật ra là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nàng tại biết ngươi là nhược cấp tu luyện thiên phú thời điểm, rất vui vẻ chứ. Tuy nhiên ngươi khả năng không tin, thế nhưng là ta cùng nàng ở tại một căn phòng. Ta không có nói sai. Diệp Tuyết lẩm bẩm miệng, nói ra ngươi ý tưởng chân thật. Tỷ tỷ cũng cần mua máy tính, chỉ là nàng không có ý tứ mở miệng mà thôi. Diệp Tuyết tội nghiệp nhìn lấy Diệp Phong. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 14 Nam Sơn. Cường đại lão nhân. Diệp Phong cười một tiếng. Hiện tại liên minh thẻ bên trong có 10000 liên minh tệ. Mua hai đài học tập dùng máy tính dư xài. Hắn cùng Diệp Tuyết ra tiểu khu, đến một nhà cửa hàng, chọn lựa tốt máy tính sau đó, phí tổn 5500 liên minh tệ mua hai máy tính. Diệp Phong để Diệp Tuyết về nhà trước đi. Hắn hướng về Nam Sơn mà đi. Còn có 3 ngày, hắn hiện tại đi trường học mà nói cũng không có tác dụng gì, còn không bằng hấp thụ nhiều một chút nguyên khí. Đến Nam Sơn nơi chân núi sau đó, Diệp Phong hướng về Nam Sơn phía trên nhanh chóng chạy mà đi. Tốc độ rất nhanh. Không bao lâu đã đến đỉnh núi. Nguyên khí 153, nguyên khí 155, nguyên khí 158. Gia tăng nguyên khí số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong mắt. Đang lúc Diệp Phong tại điên cuồng hấp thu nguyên khí thời điểm, một vị lão nhân lại là thu vào tầm mắt của hắn. Lão nhân nhìn qua hơn 60 tuổi dáng vẻ, thân thể rắn chắc, hai mắt như ưng giống như sắc bén. Diệp Phong cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải người khác. Mà lại hắn đánh giá lão nhân trước mắt, phát hiện lão nhân trên dưới quanh người quấn quanh lấy kinh khủng nguyên khí. Nói cách khác, lão nhân là một tên cường đại võ giả. Lão nhân cũng đang quan sát Diệp Phong. Hắn cũng không nghĩ tới Nam Sơn đỉnh núi trừ hắn còn sẽ có người khác. Không biết vì cái gì, lão nhân luôn cảm thấy Diệp Phong cùng bình thường người có chút không giống. Không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Phong cảm nhận được hắn bị lão nhân nhìn một cách không sót gì theo dõi. Cảm giác như vậy thực sự quá khó tiếp thu rồi. Tiểu hỏa tử, ngươi tên là gì? Lão nhân nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong nói ra tên của mình. Lão nhân trầm ngâm mấy giây, trực giác nói cho hắn biết Diệp Phong nên là một tên thiên tài. Tiểu hỏa tử, ngươi có lẽ vẫn là học sinh a? Vâng tiền bối, ta hiện tại là Giang Vân Trung học một tên đệ tử. Diệp Phong cũng muốn biết lão nhân mục đích là cái gì. Hắn cảm giác lão nhân đối với hắn không có ác ý gì, huống chi hắn cũng không có trêu chọc đến lão nhân, cũng không có bộc lộ ra cái gì kinh khủng tin tức đi ra. Ba ngày sau An Lam học viện liền sẽ đến trường học các ngươi cho có tu luyện thiên phú học sinh giấy chứng nhận tư cách. Ngươi hẳn là cũng có tu luyện thiên phú a? Lão nhân nhìn lấy Diệp Phong. Hắn luôn cảm thấy Diệp Phong là một tên cường đại thiên tài, mà lại là cường đại đến tột đỉnh cái chủng loại kia thiên tài. Hắn không biết đây có phải hay không là biết đến ảo giác. Vâng tiền bối. Diệp Phong đối với lão nhân nhẹ gật đầu. Đừng tiền bối tiền bối. Ta gọi Tử Minh. Tử Minh. Diệp Phong thế nào cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Giống như tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn phía trên nhìn thấy qua. Suy tư vài giây sau, Diệp Phong nghĩ tới. Tử Minh. An Lam học viện tân sinh viện viện trưởng thì kêu Tử Minh. Hắn theo trước mắt cái này thân thể của lão nhân phía trên đã cảm nhận được khí tức cường đại. Hắn cảm thấy lão nhân này 89/10 cũng là An Lam học viện tân sinh viện trưởng. Diệp Phong. Tại sao ta cảm giác ngươi hấp thu nguyên khí tốc độ rất nhanh đâu? Tử Minh nhìn lấy Diệp Phong. Hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Nói như vậy, hắn là không thể nào cảm nhận được người khác hấp thu nguyên khí tốc độ nhanh chậm. Nghĩ nghĩ sau hắn bình thường trở lại. Lại là ảo giác. Bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho hắn dạng này ảo giác. Tử Minh cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này có chút ý tứ. Diệp Phong. Đây là đại biểu ta thân phận lệnh bài. Ngươi đi mới học viện sau đó, liền đi tìm ta một cách đi. Tử Minh thầm nghĩ chờ Diệp Phong đến tân sinh viện sau đó, thật tốt kiểm chắc một phen. Nếu thật là mạnh đại thiên tài, liền đáng giá đến thật tốt nuôi dưỡng. Diệp Phong cũng không có khách khí. Hắn trực tiếp nhận lấy Tử Minh đưa tới lệnh bài. Phía trên có An Lam học viện tân sinh viện viện trưởng Tử Minh một hàng chữ. Thật là An Lam học viện tân sinh viện viện trưởng. Diệp Phong tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn đã từng nhìn thấy qua Tử Minh tin tức tương quan. Tử Minh là một tên tông sư cấp cường giả. Tông sư. Không thể nhục. Tại Giang Nam thành phố bên trong, người người đều biết một câu như vậy lời nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 15 tiến về. An Lam học viện. Tử Minh lại cùng Diệp Phong nói một chút lời nói sau đó, hắn rời đi Nam Sơn. Diệp Phong nhìn lấy Tử Minh bóng lưng, hắn nghĩ đến tại Nam Sơn thế mà gặp tông sư cấp cường giả, thật sự là khủng bố. Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên hiện tại cũng là tông sư cấp cường giả, mà lại so với An Lam học viện tân sinh viện viện trưởng Tử Minh muốn càng thêm cường đại. Diệp Phong biết hắn nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình. Tại Nam Sơn hấp thu cả ngày nguyên khí. Đến ban đêm Diệp Phong mới trở lại tiểu khu. Đến tiểu khu chiến lực dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh. Đối với chiến lực dụng cụ đo lường mãnh kích đếm quyền. 1250. 1251. 1252. 1251. Hắn cũng không có thôi động bôn lôi quyền. Không phải vậy đánh ra chiến lực đem sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Sau khi về đến nhà, người trong nhà đều tại xem tivi. Không biết có phải hay không là bởi vì Diệp Phong cho Diệp Thanh mua máy vi tính duyên cớ. Diệp Thanh nhìn Diệp Phong mặt không có trước đó lạnh lùng. Diệp Phong mở ra điện thoại di động võ giả diễn đàn. Hung thú nhóm tiến công Đại Dương Hải 10 đảo quốc. 10 đảo quốc hủy diệt. Trấn uy quân nhập hung thú khu chiếm lĩnh. Cùng hung thú triển khai trong vòng một tháng đại chiến. Song phương tử thương vô số. Long quốc khoa học gia phát minh ra hạ ion pháo. Một pháo oanh giết đến tận trăm đầu hung thú. Nhìn lấy võ giả diễn đàn phía trên tin tức. Diệp Phong nghĩ đến nhân loại cùng hung thú sớm muộn sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến kia sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhân loại vận mệnh. Có điều hắn không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn hiện tại muốn làm. Cũng là báo thù. Tiếp xuống một ngày. Diệp Phong vẫn là tại Nam Sơn phía trên hấp thu nguyên khí. Trụ cột của hắn chiến lực đi tới 1300. Sáng sớm. Diệp Phong dậy thật sớm. Hắn tiến về Giang Vân Trung học. Đến Giang Vân Trung học sau đó. Nhận biết Diệp Phong học sinh ào ào đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bởi vì hôm nay An Lam học viện chiêu sinh lão sư liền sẽ đến Giang Vân Trung học. Diệp Phong vừa tới Giang Vân Trung học không lâu. Liền bị gọi hắn đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Cùng hắn cùng nhau. Còn có mấy cái tên học sinh. Cái này mấy cái tên học sinh tu luyện thiên phú đều là thứ cấp tu luyện thiên phú. Diệp Phong trước kia cùng bọn hắn không hề có quen biết gì. Mà lại thứ cấp tu luyện thiên phú muốn so nhược cấp thiên phú cao phía trên một cái cấp độ. Cái này mấy cái tên học sinh cũng đều chướng mắt Diệp Phong. Các ngươi đều là ta Giang Vân Trung học có tu luyện thiên phú học sinh. Chờ một lát An Lam học viện lão sư thì sẽ đến. Hiệu trưởng đối với Diệp Phong một nhóm người người cười nói. Vừa nói xong. Một tên lão sư thì đi tới. Hiệu trưởng. An Lam học viện chiêu sinh lão sư tới. Hiệu trưởng liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Mười mấy giây đồng hồ sau đó. Diệp Phong nhìn thấy một tên nam tử. Nam tử thân thể cường kiện. Trên mặt không giận tự uy. Tại nam tử chỗ ngực còn có một cái hai sao báo hình huy chương. Hai sao báo hình huy chương. Đại biểu cho trung cấp võ sư. Tiến đến trung cấp võ sư. Đánh giá Diệp Phong một nhóm người người. Hắn tiếp nhận hiệu trưởng đưa tới tư liệu. Nhìn thoáng qua sau trên mặt hiển lộ ra thất vọng. Đều là thứ cấp tu luyện thiên phú. Còn có một cái nhược cấp thiên phú. Trung cấp võ sư lắc đầu. Cái này là các ngươi tư cách chứng minh. Ngày mai liền đi An Lam học viện đưa tin đi. Trung cấp võ sư cho mấy người giấy chứng nhận tư cách. Sau đó liền rời đi. Diệp Phong tiếp nhận huy chương về sau. Rời đi trường học. Về đến nhà. Chuẩn bị tốt hết thầy. An Lam học viện chỗ tại Giang Nam thành phố trung tâm. Cách Diệp Phong chỗ tiểu khu còn có khoảng cách rất xa. Nhất định phải dừng chân. Bất quá nghe nói dừng chân điều kiện là rất tốt. Mỗi một học sinh đều có độc lập phòng ngủ. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Phong tính toán thời gian một chút. Còn có 5 ngày là hắn có thể đầy đủ tiến hành trung cấp đánh dấu. Hắn rất là mong đợi. Vạn nhất thu hoạch được dị năng thiên phú khen thưởng. Vậy coi như lợi hại. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Phong kéo lấy hành lý. Chuẩn bị tiến về An Lam học viện. Diệp Phong, nhanh ra khỏi nhà thời điểm. Diệp Thanh Thanh âm lại là xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong dừng chân lại. Hắn hơi hơi ngẩn ra một chút. Quay người nhìn lấy Diệp Thanh. Diệp Thanh trên mặt có không biết phải hình dung như thế nào biểu lộ. Phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ mà nói muốn nói ra. Bất quá cuối cùng Diệp Thanh đối với Diệp Phong nói ra hai chữ: cố lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 16 Thiên Chi Yêu Nữ. Tô Hòa. Diệp Phong nghe Diệp Thanh, trên mặt của hắn xuất hiện một vệt mỉm cười. Diệp Thanh sẽ đối với hắn nói ra hai chữ này đến, hắn còn thật không nghĩ tới. Được rồi. Hắn đối với Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Ra tiểu khu về sau, liền ngồi xe hơi hướng về An Lam học viện mà đi. An Lam học viện, lại gọi An Lam võ đạo học viện, chia làm tân sinh viện cùng lão sinh viện. Tân sinh viện cùng lão sinh viện cách xa nhau không xa, nhưng nếu như không có chuyện gì, lão sinh viện cùng tân sinh viện học sinh cũng sẽ không có cái gì lui tới. Tân sinh sẽ tại tân sinh viện đợi thời gian 2 năm. Sau đó tiến vào lão sinh viện đợi 3 năm. Sau đó liền xem như tốt nghiệp. Đến An Lam học viện phía ngoài cửa trường. Phía ngoài cửa trường đã người đông tấp nập lên. Chừng hơn ngàn tên học sinh. Hơn ngàn tên học sinh đều là tân sinh. Những học sinh mới đều đang thì thầm nói chuyện. Đang nói một cái trường học đám thiên tài bọn họ. Các ngươi nghe nói à. Giang Hà võ quán quán chủ nữ nhi Tô Hòa cũng tới An Lam học viện. Không thể nào. Nàng đến An Lam học viện làm gì? Đoán chừng là tìm một số thiên tài. Ngày sau tốt gia nhập bọn họ Giang Hà võ quán đi. Giang Hà võ quán. Giang Nam thành phố 4 đại võ quán một trong. Quán chủ Tô Chiến là cao cấp tông sư. Thực lực khủng bố như vậy. Ngay tại hơn ngàn tên tân sinh đều đang đàm luận thời điểm. Một đạo xe thể thao tiếng oanh minh tại tất cả mọi người bên tai vang rồi tới. Những học sinh mới theo thanh âm nhìn sang. Một chiếc Lamborghini Veneno thu vào tầm mắt của bọn họ. Từ trên xe bước xuống một cái 16-17 tuổi nữ hài. Nữ hài mặc lấy giá cả đắt đỏ y phục. Tết tóc đuôi ngựa miệng. Trên mặt mặc dù còn ngây thơ chưa thoát. Có thể mỹ nhân cái kia có nàng đều đã có. Đây là ai a? Ngưu như vậy, nàng ngươi cũng không biết à. Nàng cũng là Giang Hà võ quán quán chủ Tô Chiến chi nữ Tô Hỏa. À, nàng cũng là Tô Hỏa à. Nghe nói thiên phú tu luyện của nàng là cao cấp tu luyện thiên phú. Trước đó không lâu đã đột phá đến võ đồ cấp. Chúng những học sinh mới tất cả đều ngơ ngác nhìn Tô Hỏa. Trong mắt bọn họ, Tô Hỏa vô luận là theo trời phú, vẫn là bối cảnh phía trên. Đều là bọn họ không cách nào với tới tồn tại. Các ngươi nhưng biết. Tô Hỏa còn đã thức tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú. Một tên tân sinh mở miệng lần nữa. Ở tên này tân sinh chung quanh chúng học sinh. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây rốt cuộc là dạng gì thiên tài a? Tại Long Quốc tu luyện thiên phú nhiều nhất cũng là thứ cấp tu luyện thiên phú. Tiếp theo là hạ cấp tu luyện thiên phú. Đến mức nhược cấp tu luyện thiên phú người. Tuy nhiên cũng nhiều. Nhưng số lượng không đạt được thứ cấp tu luyện thiên phú 10%. Cho nên nhược cấp tu luyện thiên phú. Trừ phi tại trong mắt người bình thường. Vốn có tu luyện thiên phú trong mắt người. Là tuyệt đối buồn cười tồn tại. Các ngươi mau nhìn. Đó là Kim Minh Trung học đệ nhất thiên tài Lục Cường. Trung cấp tu luyện thiên phú. Còn có Bạch Lộ Trung học thiên tài học sinh Lâm Vân Ba. Đồng dạng là trung cấp tu luyện thiên phú. Chập chập. Cái này các đại học trường học đám thiên tài bọn họ đều tiến vào An Lam học viện. Diệp Phong tại tân sinh trong đám. Hắn cũng nghe thấy những lời này. Giang Vân Trung học chỉ là Giang Nam thành phố một chỗ cực kỳ học sinh bình thường. Cùng trường học khác không so được. Tiếp đó. Phía ngoài cửa trường hơn ngàn tên tân sinh tất cả đều xếp hàng. Tô Hỏa lại là trực tiếp chen ngang đến vị thứ nhất. Những học sinh mới là giận mà không dám nói gì. Đem tiến vào An Lam học viện giấy chứng nhận tư cách giao cho một tên lão sư sau đó. Diệp Phong thành công tiến nhập mới học viện. Tiếp đó là chia lớp thời gian. Tân sinh lớp học có 26 cái lớp. 26 cái lớp học phân biệt lấy tiếng Anh chữ cái thay thế. Diệp Phong bị phân phối đến A lớp. Một người trung niên phụ nữ. Là bọn hắn lão sư. Trung niên phụ nữ nhìn qua rất là cứng nhắc. mang theo tơ vàng gọng kính. Tại trước ngực của nàng còn có tam tinh báo hình huy chương. Là một tên cường đại cao cấp võ sư. Quét một vòng trong lớp học sinh về sau, Ngô Phân Phương cầm lên tài liệu trong tay. Ta gọi Ngô Phân Phương. Từ giờ trở đi ta chính là của các ngươi lão sư. Đến đón lấy bắt đầu điểm danh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 17 ta là tới gặp viện trưởng. Trình Vĩ, đến, 16 tuổi. Thứ cấp tu luyện thiên phú. Vương Duyệt, đến, 16 tuổi. Thứ cấp tu luyện thiên phú. Ngô Phân Phương từng cách tên nhớ kỹ. Tô Họa, đến, 16 tuổi. Cao cấp tu luyện thiên phú. Sơ cấp lực lượng thiên phú. T. Trong lớp học sinh mặc dù có chút biết Tô Họa, thế nhưng là cũng có học sinh không biết. Bọn họ nghe thấy cao cấp tu luyện thiên phú thời điểm, hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có nắm giữ cao cấp tu luyện thiên phú, hơn nữa còn tỉnh giấc sơ cấp lực lượng thiên phú. Sơ cấp lực lượng tăng phúc có thể đánh ra gấp 5 lần tăng phúc hiệu quả. Mà lại dị năng thiên phú không giống nguyên kỹ, còn phải cần tu luyện. Nếu là tỉnh giấc dị năng thiên phú, liền có thể trực tiếp lính ngộ dị năng thiên phú. Lực lượng tăng phúc nguyên kỹ cũng là theo lực lượng thiên phú diễn sinh ra. Thuộc tính thiên phú, binh khí thiên phú, nguyên tố thiên phú. Ba đại thiên phú đều chia làm sơ, trung, cao cấp ba. Không hề giống tu luyện thiên phú. Có nhiều như vậy cấp. Tô Hỏa trắng nón trên mặt lướt qua một vệt cao ngạo. Muốn không phải phụ thân nàng để cho nàng đến An Lam học viện nhìn xem có cái gì đáng giá hút vào thiên tài, nàng mới sẽ không đến An Lam học viện đây. Diệp Phong, đến. Diệp Phong lên tiếng. 16 tuổi. Nhược cấp tu luyện thiên phú. Ngô Phân Phương tiếng nói vừa ra về sau, một số xíu cợt cười ngứ liền thu vào Diệp Phong trong tay. Diệp Phong trên mặt cũng không có bởi vì bọn họ chế xíu mà làm ra thay đổi chút nào. Mặt ngoài thật sự là hắn là nhược cấp tu luyện thiên phú. Thế nhưng là ai có thể biết hắn là trung cực tu luyện thiên phú đâu. Ngô Phân Phương niệm xong tên về sau, toàn lớp 45 người, có một cao cấp tu luyện thiên phú, một trung cấp tu luyện thiên phú, 15 cái cấp thấp tu luyện thiên phú, 27 cái thứ cấp tu luyện thiên phú, một cái nhược cấp tu luyện thiên phú học sinh. Tại An Lam học viện là rất tự do, tu luyện là dựa vào chính các ngươi. Đương nhiên, các ngươi thành là sơ cấp võ đồ sau đó liền có thể tìm ta xin nguyên kỹ. Có một ít trên việc tu luyện không hiểu vấn đề cũng có thể đến hỏi ta. Đến đón lấy giải thích. Ngô Phân Phương sau khi nói xong, thì rời phòng học. Các học sinh rời phòng học. Tất cả đều đến trong luyện võ trường. Trong luyện võ trường nguyên khí rất là nồng đậm. Ở sân luyện võ trung tâm còn đứng vững vàng một tòa nguyên tháp. Nguyên tháp hết thảy tầng 10. Bên trong nguyên khí nồng đậm không thôi. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào đến nguyên đỉnh tháp tầng qua. Tiến vào nguyên tháp, cần tích phân. Tích phân có thể tại thí luyện giữa sân thu hoạch được. Cũng chính là đánh nhau. Chiến thắng một phương liền sẽ thu hoạch được tích phân. Bất quá tiến nguyên tháp tích phân rất khủng bố. Cho nên không có mấy cái học sinh tiến vào được. Diệp Phong cũng đến trong luyện võ trường. Sân thí luyện thì ở sân luyện võ bên cạnh. Đã có một ít học sinh đi qua đối chiến. Nguyên khí 165. Nguyên khí 177. Nguyên khí 180. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Hắn nghĩ đến sân luyện võ bên trong nguyên khí rất là không tệ a. Đúng rồi. Diệp Phong chợt nhớ tới Nam Sơn sự tình. Hắn đi đến lầu dạy học chỗ, tìm một vòng sau đó rốt cuộc tìm được phòng làm việc của viện trưởng. Đang lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, cửa lại là mở. Một tên dài đến rất là xinh đẹp nữ hài thu vào tầm mắt của hắn. Nữ hài không là người khác, chính là Tô Hỏa. Tô Hỏa trên mặt lướt qua một vệt khinh thường. Bởi vì Diệp Phong là nhược cấp tu luyện thiên phú, dẫn đến nàng đối Diệp Phong ấn tượng rất sâu. ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới gặp viện trưởng. Tô Hỏa ngẩn người. Gặp viện trưởng. Dưới cái nhìn của nàng, một cái tu luyện thiên phú chỉ là nhược cấp học sinh, hẳn không có tư cách gặp viện trưởng đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 18 ta làm sao chỉ là nhược cấp thiên phú. Diệp Phong biết Tô Hỏa là Tô Hà võ quán quán chủ nữ nhi. Tô Hà võ quán làm Giang Nam thành phố bốn đại võ quán một trong. Cùng tân sinh viện viện trưởng nhận biết, hắn không có gì lạ. Bất quá Diệp Phong cũng không muốn cùng Tô Hỏa có quá nhiều. Hắn đem viện trưởng Tử Minh cho hắn thân phận lệnh bài đem ra. Ta có thể tiến vào sao? Hắn biết nếu như không lấy ra, lấy Tô Hỏa dạng này ngạo kiều tính cách chỉ sợ sẽ còn dây dưa hắn một phen. Tô Hỏa nhìn lấy Diệp Phong trong tay thân phận lệnh bài, trong mắt của nàng co vào lên. Thật giống như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật. Từ ra ra thế mà đem thân phận lệnh bài cho ngươi. Tô Hỏa mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thế nhưng là, trước mắt người này căn bản chỉ là một cái nhược cấp tu luyện thiên phú học sinh a. Nàng phát hiện làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì từ ra ra sẽ đem thân phận của mình lệnh bài cho Diệp Phong. Tô Hỏa đang chuẩn bị hỏi cho rõ thời điểm, phát hiện Diệp Phong đã đi vào phòng làm việc của viện trưởng. Thật sự là kỳ quái. Tô Hỏa gãi đầu một cái, rời đi ký túc xá. Diệp Phong đi vào phòng làm việc của viện trưởng về sau, viện trưởng Tử Minh đang ở bên trong. Hắn gặp Diệp Phong tới, trên mặt hiển lộ ra nụ cười ấm áp. Diệp Phong, ngươi đã đến. Tựa như viện trưởng. Viện trưởng Tử Minh nhìn lấy Diệp Phong, gọi ngươi tới cũng không có ý tứ gì khác, cũng là muốn kiểm chắc một chút ngươi tu luyện thiên phú. Chưa bao giờ có người tuổi trẻ cho Tử Minh như thế cảm giác kỳ quái qua. Tại Nam Sơn thời điểm hắn đã cảm thấy Diệp Phong tu luyện thiên phú nhất định rất khủng bố. Viện trưởng, cái này không được đâu. Diệp Phong còn không muốn bại lộ chính mình có trung cực tu luyện thiên phú sự tình. Không có việc gì. Nếu như kiểm chắc ra ngươi nắm giữ khủng bố tu luyện thiên phú, ta cho ngươi một bình hung thú huyết. Diệp Phong nghe được hung thú huyết ba chữ thời điểm, hắn có chút bị đánh động. Hung thú huyết nếu như hấp thu, làm cho chiến lực phi tốc tăng lên. Tốt à. Bất quá viện trưởng ngươi đến thay ta giữ bí mật. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thật thơm định luật cũng sẽ rơi trên đầu hắn. Viện trưởng Tử Minh gặp Diệp Phong đáp ứng, hắn âm thầm cười một tiếng. Nghĩ đến Diệp Phong nhất định có được cực kỳ khủng bố tu luyện thiên phú, cho nên mới để hắn giữ bí mật. Đẩy ra gian trong về sau, gian trong bên trong có hoàn chỉnh dụng cụ đo lường. Diệp Phong đi vào một đài tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trước. Hắn đem tay đặt ở tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phía trên. Tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phát ra nhạt hào quang màu xanh lam. Màu lam nhạt đại biểu nhược cấp tu luyện thiên phú. Nhược cấp tu luyện thiên phú. Viện trưởng Tử Minh trên mặt cực kỳ thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong là một tên nắm giữ khủng bố tu luyện thiên phú thiên tài đâu. Xem ra là hắn nhìn lầm. Diệp Phong cũng là một trận ngạc nhiên. Nghĩ đến chẳng lẽ tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường kiểm đo không ra chính mình trung cực tu luyện thiên phú. Đây thật là kỳ quái. Diệp Phong, xem ra ngươi vô duyên hung thú huyết. Viện trưởng Tử Minh chuẩn bị đi ra gian trong. Viện trưởng, nếu như ta nói cho ngươi, thân thể của ta phát sinh biến dị, mặc dù chỉ là nhược cấp thiên phú, thế nhưng là hấp thu nguyên khí tốc độ lại rất khủng bố. Ngươi có tin hay không? Viện trưởng Tử Minh nghe Diệp Phong, hắn lắc đầu. Nhược cấp thiên phú cũng là nhược cấp thiên phú. Diệp Phong, ngươi vẫn là rời đi đi. Diệp Phong nghĩ đến chính mình là sơ cấp võ đồ, nắm giữ bôn lôi quyền sự tình. Những chuyện này không cần thiết giấu riêng. Để viện trưởng biết những chuyện này đổi lấy một bình hung thú huyết, cứ sao mà không làm. Hắn hướng về một đài dụng cụ đo lường đi tới, bắt đầu kiểm tra cảnh giới của mình. Viện trưởng từ biết rõ, Diệp Phong là vì hung thú huyết chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng là nhược cấp thiên phú căn bản không có tư cách thu hoạch được hung thú huyết. Bất quá dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện số liệu. Lại là để viện trưởng Tử Minh đồng tử không cầm được thả lớn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 19 khiếp sợ viện trưởng. Hung thú huyết. Chiến lực. 1320. Tốc độ. 22 mét sơ. Sức chịu đựng. 200 kg. Dụng cụ đo lường biểu hiện số liệu. Hoàn toàn thì là sơ cấp võ đồ số liệu. Sơ cấp võ đồ. Làm sao có thể. Viện trưởng Tử Minh bị giải ra. Diệp Phong chỉ có 16 tuổi. Cái này hắn là biết đến. Thế nhưng là tu luyện thiên phú chỉ là nhược cấp Diệp Phong. Làm sao có thể lấy 16 tuổi đã đột phá đến sơ cấp võ đồ đâu. Lam Tinh phía trên 16 tuổi mới có thể kiểm trắc ra tu luyện thiên phú. Nói cách khác tại 16 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện. Nhược cấp tu luyện thiên phú ít nhất phải mười mấy năm mới có thể đột phá đến sơ cấp võ đồ a. Chẳng lẽ Diệp Phong thân thể thật phát sinh biến dị? Viện trưởng Tử Minh bắt đầu có chút tin tưởng. Viện trưởng, không biết ta có không có tư cách thu hoạch được hung thú huyết. Viện trưởng Tử Minh trầm ngâm mấy giây. Tuy nhiên hắn cũng không biết Diệp Phong thân thể đến cùng phải hay không phát sinh biến dị. Thế nhưng là vạn nhất thật chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú đâu. Bởi vì một ít hắn không biết đường lối mới nhanh như vậy đạt đến sơ cấp võ đồ tầng thứ. Gặp viện trưởng còn có chút chần chờ không chừng. Diệp Phong đi tới một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Viện trưởng Tử Minh có chút sườn sốt. Hắn nghĩ đến Diệp Phong đã kiểm trắc qua chiến lực A. Cái này là chuẩn bị làm gì? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn sau khi hít sâu một hơi. Một quyền đánh về phía chiến lực dụng cụ đo lường. 1320. Tử Minh cũng nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực. Vừa mới Diệp Phong đã kiểm trắc qua. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong lần này chuẩn bị làm gì. Diệp Phong đối với chiến lực dụng cụ đo lường lại là đánh một quyền. 2640. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện một con số. So với vừa mới Diệp Phong đánh ra chiến lực lật ra gấp đôi. Cái gì? Viện trưởng Tử Minh đồng tử cấp tốc co vào lên. Hắn biết rõ đạo lực lượng tăng phúc nguyên kỹ mới có thể đánh ra hiệu quả như vậy tới. Bỗng nhiên. Diệp Phong lần nữa đối với chiến lực kiểm trắc liên tiếp đánh ra hai quyền. Phanh phanh. 3960. 5280. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực hiển lộ tại viện trưởng Tử Minh trong mắt. Viện trưởng Tử Minh vội vàng làm ra một cái cùng thân phận của mình cực kỳ không hợp động tác. Hắn vội vàng rủi rủi con mắt. Bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là kết quả lại là nói cho Tử Minh. Hắn căn bản không có nhìn lầm. Gấp 3 chiến lực tăng phúc nguyên khí bôn lôi quyền. Viện trưởng Tử Minh khiếp sợ không thôi đại kêu ra tiếng. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong thân thể cũng là phát sinh biến dị. Không phải vậy Diệp Phong làm sao có thể tại 16 tuổi thì lĩnh ngộ nguyên khí. Viện trưởng, ta nghĩ ta hiện tại cần phải có tư cách thu hoạch được hung thú huyết đi. Diệp Phong nhìn lấy viện trưởng Tử Minh. Viện trưởng Tử Minh theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn vui mừng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, nếu như ngươi không ngại, để cho ta làm lão sư của ngươi thế nào? Ngạch, cái này, Diệp Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Viện trưởng sẽ chỉnh ra một câu nói như vậy. Bất quá giống như cũng không có cái gì chỗ xấu a. Tốt a. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Viện trưởng Tử Minh gặp Diệp Phong đáp ứng. Hắn rất là vui vẻ. Sau đó hắn lấy ra một cái phủ đầy cho bụi hộp. Mở hộp ra sau một cái bình nhỏ xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Bình nhỏ bên trong có lấy tinh hồng. Bá đạo huyết dịch. Không hề nghi ngờ. Đây chính là hung thú huyết. Viện trưởng Tử Minh rất sớm đã có thu đồ để ý nghĩ. Chỉ là một mực không có cái gì học sinh để hắn cảm thấy có thể. Hiện tại Diệp Phong xuất hiện. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Diệp Phong tiếp nhận bình nhỏ. Hắn nghĩ đến tìm một chỗ hấp thu hung thú huyết. Lão sư, ta đi ra ngoài trước. Đi thôi. Thật tốt hấp thu hung thú huyết. Diệp Phong rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Ui ui ui. Nơi này là phòng làm việc của viện trưởng. Ta là viện trưởng Tử Minh. Ta đem tuyên bố một kiện đại sự. Diệp Phong vừa đi ra phòng làm việc của viện trưởng. Phát thanh thanh âm lại là truyền vào trong tai của hắn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 20 hấp thu hung thú huyết. Trung cấp đánh dấu. Tân sinh viện trong luyện võ trường tất cả học sinh toàn đều hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu viện trưởng đem tuyên bố cái đại sự gì. Diệp Phong cũng tại phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài dừng lại cước bộ. Muốn nhìn một chút viện trưởng chuẩn bị cả cái gì yêu thiêu thân. Tại tân sinh bên trong. Có một cái học sinh tên là Diệp Phong. Hắn thực lực khủng bố. Từ giờ trở đi ta chính là lão sư của hắn. Phát thanh thanh âm xuất hiện lần nữa tại tân sinh viện các ngõ ngách. Viện trưởng thu đồ đệ. Chúc tân sinh sợ ngây người. Diệp Phong là dạng gì tuyệt thế thiên tài a? Thế mà để viện trưởng tự mình thu đồ đệ. Ở sân luyện võ phía trên Tô Hỏa ngơ ngẩn một lát. Tự ra ra trong tay Diệp Phong. Không phải là chính mình nghĩ cái kia Diệp Phong đi. Tô Hỏa tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy. Thế nhưng là nàng cảm thấy Diệp Phong cũng là cái kia Diệp Phong. Nàng rời đi phòng làm việc của viện trưởng sau đó. Diệp Phong thì tiến vào. Sau đó viện trưởng thì phát thanh. Trừ hắn. Còn có ai? Tử ra ra là điên rồi à. Thế mà thu một cái nhược cấp tu luyện thiên phú phế vật làm đồ đệ. Tô Hỏa lắc đầu. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Tử ra ra đây là cái gì thao tác. Diệp Phong không phải là chúng ta á lớp cái kia Diệp Phong đi. Hắn chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú a. Hẳn không phải là đi. Viện trưởng thế nhưng là tông sư cấp cường giả. Làm sao có thể thu một cái chỉ có nhược cấp tu luyện thiên phú học sinh làm đồ đệ đây. Không nhất định đi. Ngươi nhìn trong luyện võ trường người đều ở vào mộng bức trạng thái. Thì chứng minh bọn họ cũng không biết Diệp Phong là ai. A lớp một ít học sinh đã bắt đầu tin tưởng. Viện trưởng trong miệng cái kia Diệp Phong. Cũng là bọn họ lớp học cái kia Diệp Phong. Diệp Phong nghe lão sư phát thanh. Hắn âm thầm cười một tiếng. Đây là để hắn vừa tới liền để hắn trở thành toàn bộ tân sinh viện nổi danh nhân vật A. Không chỉ là những học sinh mới. Toàn thể lão sư cũng trợn tròn mắt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới viện trưởng lại có thu đồ để ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, tân sinh viện tất cả mọi người muốn gặp một lần Diệp Phong. Bọn họ muốn biết Diệp Phong là cỡ nào cường đại thiên tài. Bất quá bọn hắn đều không nghĩ tới chính là Diệp Phong đã đi tới tân sinh viện phía sau núi. Đến phía sau núi chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là hấp thu hung thú huyết. Diệp Phong nhìn trong tay bình nhỏ. Tiểu bình bên trong huyết dịch nhìn qua cực kỳ bá đạo. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn mở ra bình nhỏ bên trong hung thú huyết. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, Diệp Phong cảm nhận được trong ngũ tạng lục phủ có một cỗ lực lượng kinh khủng đang trùng kích lấy. Cỗ lực lượng này để hắn cảm giác toàn thân đều muốn bị xé rách đồng dạng. Đau, mồ hôi lạnh. Không ngừng theo trên trán chảy xuống. Diệp Phong chết cắn chặt hàm răng. Hắn không nghĩ tới hấp thu hung thú huyết là như thế chuyện đau khổ. Hắn cắn chặt hàm răng. Biết mình nhất định phải kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu. Thể nội cường lực vẫn không có hạ thấp dấu hiệu. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Mấy cái ngày trôi qua về sau. Thể nội cường lực rốt cuộc biến mất. Lúc này Diệp Phong đã gần như hư thoát. Hắn cảm giác thân thể đã không thuộc về mình. Hôm nay có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Thế nhưng là hắn hiện tại đã đói đến choáng váng. Lộn nhào hạ phía sau núi. Đến căn tin ăn như hổ đói. Trong phòng ăn học sinh đều đối với Diệp Phong chỉ trỏ. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua dạng này tướng ăn. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không ra. Ăn no về sau, Diệp Phong rốt cuộc cảm giác dễ chịu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, trung cấp đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng trung cấp lực lượng thiên phú. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong bị giải ra. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 21 cao cấp võ đồ, gấp 8 lần tăng phúc, trung cấp lực lượng thiên phú. Đây chính là có thể đánh ra gấp 8 lần tăng phúc hiệu quả thiên phú A. Mà lại không cần tu luyện, trực tiếp liền có thể lĩnh ngộ. Diệp Phong không nghĩ tới, một trung cấp đánh dấu thì thu được dị năng thiên phú. Như vậy tiếp xuống cao cấp đánh dấu cùng thần cấp đánh dấu đem về thu hoạch được dạng gì đánh dấu khen thưởng. Hắn đã có chút không dám suy nghĩ. A, lực lượng của mình. Diệp Phong ăn no rồi sau đó, hắn vậy mà phát hiện lực lượng của mình biến đến thật mạnh. Hung thú huyết tác dụng A. Hắn trở lại túc xá tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ về sau, đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Hấp thu một hơi, nắm đấm trực kích chiến lực dụng cụ đo lường. Ầm, 3150. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên con số, hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 3150 chiến lực. Cái này mẹ nó đã là cao cấp võ đồ chiến lực. Hấp thu hung thú huyết sau đó, thì theo sơ cấp võ đồ trực tiếp đột phá đến cao cấp võ đồ. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đúng rồi, sử dụng trung cấp lực lượng thiên phú, thử một chút gấp 8 lần tăng phúc hiệu quả. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, Diệp Phong liên tiếp đối chiến lực dụng cụ đo lường mãnh kích ra đếm quyền. 3150, 6300, 9450, 12600. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực điên cuồng tăng trưởng. 15750, 18900, 22050, 25200. Phát ra hoàn chỉnh gấp 8 lần tăng phúc hiệu quả. Diệp Phong chiến lực đã đi tới 25200. Trung cấp lực lượng thiên phú khủng bố như vậy, 25000 chiến lực đã là cao cấp võ sư chiến lực. Bất quá đây là Diệp Phong đánh ra tăng phúc hiệu quả về sau chiến lực, cũng không có nghĩa là hắn hiện tại cũng đã là cao cấp võ sư. Lão sư Ngô Phân Phương trùng hợp đi ngang qua, hai mắt thông qua tơ vàng gọng kính nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên số liệu. Nàng sợ ngây người. Cao cấp võ đồ, gấp 8 lần tăng phúc. Ngô Phân Phương ngữ khí đã có chút run rẩy lên. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì viện trưởng muốn thu Diệp Phong làm đồ đệ. Ngô lão sư, là ngươi à? Diệp Phong thấy là Ngô Phân Phương, hắn đối với Ngô Phân Phương cười một tiếng. Diệp Phong, ngươi lại là cao cấp võ đồ, còn giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú. Ngô Phân Phương biết Diệp Phong gấp 8 lần tăng phúc hiệu quả có thể đạt tới 2520 bách chiến lực. Cơ sở chiến lực nhất định phải là cao cấp võ đồ mới có thể đạt tới. Thế nhưng là Diệp Phong không phải nhược cấp tu luyện thiên phú A. Ngô lão sư, nếu như không có việc gì, ta đi trước. Diệp Phong sau khi rời đi, liền về tới túc xá. Hắn chuẩn bị ngày thứ hai, liền đi sân thí luyện kiếm lấy tích phân. Viện trưởng trở thành lão sư của hắn về sau, đoán chừng tương đương một bộ phận học sinh không quen nhìn hắn. Ngày thứ hai, Diệp Phong rời giường rửa mặt xong sau đó, hắn thì hướng về sân thí luyện mà đi. Sân thí luyện có trên 100 cái thí luyện đài, đều là các học sinh tỉ thí dùng. Hiểu rõ một phen sân thí luyện quy tắc về sau, Diệp Phong hiểu rõ ra, đánh bại một tên 300 chiến lực học sinh, sẽ thu hoạch được 3 điểm tích lũy. 500 chiến lực hội học sinh thu hoạch được 5 điểm tích lũy. Nhưng là nếu như đánh bại một tên sơ cấp võ đồ, liền có thể thu hoạch được 50 điểm tích phân. Mà tiến vào tân sinh viện nguyên tháp tầng thứ nhất tích phân là 10 điểm tích phân. 10 điểm tích phân có thể tại nguyên tháp tầng thứ nhất đợi thời gian một ngày. Tuy nhiên tân sinh viện hiện tại người người đều biết Diệp Phong. Nhưng biết Diệp Phong tên, cũng chính là A lớp người thôi. Diệp Phong nhận lấy tích phân thẻ, đi lên một cách trong đó thí luyện đài. Tân sinh viện cũng chỉ là một số cặn bã, hắn cũng là không sử dụng tăng phúc hiệu quả. Những học sinh này cũng tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Không bao lâu, một tên đệ tử đi lên hắn chỗ thí luyện đài. Giang Vân, 650 chiến lực. Người học sinh này nhìn chằm chằm Diệp Phong nói: đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 22 sân thí luyện, kiếm lấy tích phân. Giang Vân, Diệp Phong nghĩ đến chính mình là theo Giang Vân trung học tới. Nghe được cái tên này thời điểm vẫn còn có chút không hài hòa cảm giác. Diệp Phong, hắn đối với Giang Vân tự giới thiệu. Diệp Phong, Giang Vân khẽ giật mình. Hắn đương nhiên không nghĩ tới trước mắt học sinh vậy mà lại là Diệp Phong. Ngươi chính là viện trưởng đồ đệ Diệp Phong. Giang Vân thanh âm cũng không lớn, thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Sân thí luyện bên trong chúng học sinh giật mình, ào ào đưa áng mắt ném đi qua, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong. Nguyên lai hắn cũng là Diệp Phong a. Nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt, cũng không biết thực lực thế nào, có thể trở thành viện trưởng đồ đệ, thực lực cần phải rất khủng bố. Sân thí luyện bên trong một ít học sinh xì xào bàn tán. Ông trời của ta, thật là lớp chúng ta Diệp Phong a. Hắn không phải nhược cấp tu luyện thiên phú a. Viện trưởng làm sao lại thu một tên nhược cấp thiên phú học sinh làm đồ đệ a. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền vào sân thí luyện chúng học sinh trong tai. Hét lên kinh ngạc âm thanh cũng là một tên đệ tử, là tân sinh viện A lớp học sinh. Bọn họ cũng nghĩ qua viện trưởng đồ đệ có thể là A lớp Diệp Phong. Thế nhưng là Diệp Phong chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, bọn họ lại cảm thấy có lẽ là trùng tên trùng họ người khác. Thế nhưng là một màn trước mắt lại là để người học sinh này biết, nguyên lai viện trưởng đồ đệ thật là A lớp Diệp Phong. Sân thí luyện bên trong các học sinh đều nghe thấy được người học sinh này kinh hô. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên lên. Nhược cấp tu luyện thiên phú, Diệp Phong chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, là thật sao? Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thầm nghĩ Diệp Phong như thật chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, cái kia viện trưởng vì cái gì làm lão sư của hắn? Viện trưởng già nên hồ đồ rồi. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú a. Giang Vân cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt bình thản không thôi. Hắn nhìn trước mắt Giang Vân. Ngươi tới thử luyện trên đài là đến nói chuyện với ta, vẫn là đánh với ta một trận? Diệp Phong, ta thế nhưng là hạ cấp tu luyện thiên phú, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút 650 chiến lực khủng bố. Giang Vân đối với Diệp Phong quát to một tiếng. Hắn hướng về Diệp Phong lao đến. Diệp Phong hiện tại cơ sở chiến lực đã đạt tới hơn 3100. Giang Vân như thế nào lại là đối thủ của hắn đâu? Giang Vân vọt tới Diệp Phong trước người về sau, hắn dựng lên đại quyền, một quyền trùng điệp hướng Diệp Phong đánh tới. Sân thí luyện bên trong chúng học sinh, bọn họ đều đem ánh mắt mở so bình thường lớn hơn tích phân, muốn biết Diệp Phong có thể hay không tiếp được Giang Vân một quyền. Tại Giang Vân dựng thẳng lên nắm đấm hướng Diệp Phong đánh tới thời điểm, Diệp Phong cũng dựng lên nắm đấm, đồng dạng một quyền đánh ra ngoài. Hai người nắm đấm đánh vào nhau, ầm, hai người đều lui về phía sau mấy bước xa. Đây là Diệp Phong sách lược. Nếu như hắn lựa chọn mưu sát Giang Vân, như vậy chỉ sợ không người nào dám cùng hắn đánh một trận. Hắn nghe nói lão sinh trong nội viện có cái phong vân bảng. Phong vân bảng bài danh 10 vị trí đầu người, sẽ thu hoạch được to lớn tích phân khen thưởng. Bất quá tân sinh viện lại không có phong vân bảng. Diệp Phong bắt đầu cùng Giang Vân tiếp tục chật đánh nhau. Mười mấy hiệp về sau, Giang Vân thua trận. Hắn tích phân trong thẻ nhiều hơn 6 điểm tích phân. Sân thí luyện bên trong chúng học sinh gặp Giang Vân bại, trên mặt của bọn hắn đều hoảng hốt không thôi lên. Giang Vân nhưng có 650 chiến lực A. Diệp Phong thật chỉ là một tên nhược cấp tu luyện thiên phú học sinh A. Cái này sao có thể? Mấy tên A lớp học sinh vuốt vuốt ánh mắt của mình. Diệp Phong rõ ràng chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, làm sao có thể sẽ là 650 chiến lực học sinh đối thủ? Tại cái này mấy tên A lớp học sinh xem ra, bọn họ nhìn thấy là vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy tràng diện. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 23 đều là 55 mở. Sân thí luyện bên trong học sinh càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều muốn nhìn một chút viện trưởng đồ đệ đến cùng là ai. Cũng không đến bao lâu, không sai biệt lắm toàn bộ tân sinh viện học sinh đều đến sân thí luyện bên trong. Bọn họ cũng biết Diệp Phong chỉ là một cái nhược cấp tu luyện thiên phú học sinh. Trên mặt ào ào hiển lộ ra vẻ khinh miệt. Các ngươi nói Diệp Phong có phải thật vậy hay không chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú A? Cái kia còn có thể có lỗi A? Diệp Phong là theo Giang Vân Trung học đi ra. Ta trùng hợp cũng là theo Giang Vân Trung học tới. Diệp Phong thật chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú không sai. Nghe nói Diệp Phong vừa mới đánh bại một tên chiến lực 650 học sinh. Nếu như chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, liền không khả năng đánh bại 650 chiến lực học sinh. Sân thí luyện bên trong các học sinh, có tin tưởng Diệp Phong thật chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, cũng có học sinh không tin Diệp Phong là nhược cấp tu luyện thiên phú. Nếu quả như thật là nhược cấp tu luyện thiên phú, như vậy viện trưởng tại sao muốn thu Diệp Phong làm đồ đệ? Cái này cũng không còn gì để nói a. Diệp Phong còn tại thí luyện trên đài, chờ đợi lấy học sinh khác tới cùng hắn nhất chiến. Diệp Phong vừa mới đánh bại một cái 650 chiến lực học sinh. Tin đồn, ta mới không tin đâu. Một cái nhược cấp tu luyện thiên phú người thôi. Một tên đệ tử lạnh giọng cười một tiếng. Hắn hướng về thí luyện trên đài đi tới. Đi đến thí luyện đài sau đó, người học sinh này cùng Diệp Phong rằng co. Vương mặt, 520 chiến lực. Người học sinh này khinh miệt nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong vừa mới đánh bại một tên 650 chiến lực học sinh nhất định là giả. Nhược cấp tu luyện thiên phú không có khả năng nắm giữ chiến lực như vậy. Diệp Phong, ta hiện tại đánh bại ngươi, ngươi không có bất kỳ cái gì nghĩ a? Tới đi. Diệp Phong không nói nhảm. Hắn đối lấy trước mắt học sinh ngoắt ngón tay. Vương Mặt gặp Diệp Phong vậy mà đối với hắn làm ra động tác như vậy, không khỏi giận tím mặt. Cái kia để cho ta liền để ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Âm rơi. Vương Mặt đối với Diệp Phong vọt tới. Không hề nghi ngờ, ngay từ đầu Vương Mặt cùng Diệp Phong đánh cái 55 mở, vẫn như cũ là mười mấy hiệp về sau, Vương Mặt chiến bại. Diệp Phong tích phân kẹt lên lần nữa tăng lên 5 điểm tích lũy. Sân thí luyện bên trong các học sinh gặp Diệp Phong vậy mà đánh bại Vương Mặt, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Xem ra Diệp Phong tu luyện thiên phú cũng không phải là nhược cấp tu luyện thiên phú. Chúng học sinh suy tư, nếu quả như thật chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú, là tuyệt không có khả năng chiến bại một tên 520 chiến lực học sinh. Bất quá Diệp Phong tu luyện thiên phú cũng cao không đến địa phương nào đi. Dù sao chỉ so với Vương Mặt mạnh hơn một chút mà thôi. Sân thí luyện phía trên, các học sinh toàn đều nhìn thí luyện trên đài Diệp Phong. Đã không có người đối chiến, Bọn họ đang đợi đánh bại Diệp Phong học sinh xuất hiện. Sớm lúc trước viện trưởng thông qua phát thanh tuyên bố hắn thu đồ để sự tình lúc, toàn bộ tân sinh viện tất cả đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì vô cùng đáng sợ thiên tài đâu. Hiện tại xem ra bọn họ hoàn toàn sai a. Ta đến. Bất ngờ. Lại là một tên đệ tử đi lên thí luyện đài. Người học sinh này chiến lực vì 670. Thế nhưng là. Ngay từ đầu Diệp Phong cùng hắn vẫn là 55 mở. Mười mấy hiệp sau đồng dạng bị chiến bại. Sân thí luyện bên trong tất cả học sinh đều có chút mộng bức. Diệp Phong ngay từ đầu cùng 520 chiến lực học sinh 55 mở. Cùng 670 chiến lực học sinh cũng là 55 mở. Cái này là làm sao làm được. Ẩm dấu thực lực A. Tiếp đó. Diệp Phong một ngay cả khiêu chiến mấy chục người. Sức chiến đấu của bọn họ đều tại 500 đến 600 ở giữa. Có thể Diệp Phong vẫn như cũ là cùng bọn hắn 55 mở. Sau đó mười mấy hiệp sau đánh bại bọn họ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 24 chiến lực đạt 900 khoảng cách học sinh. Tô Hòa cũng tại thí luyện trên trận. Diệp Phong đánh bại mười mấy tên học sinh tràng diện nàng đều nhìn thấy. Xinh đẹp trên mặt kinh ngạc không thôi. Hắn thật chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú sao? Tô Hòa nhìn lấy thí luyện trên đài. Cái kia đảo hơi có vẻ gầy gò bóng lưng tự lẩm bẩm. Chiến bại mười mấy tên học sinh sau đó. Diệp Phong tích phân trong thẻ đã có hơn 170 điểm tích lũy. Diệp Phong nghĩ đến còn là chính mình cái này sách lược tốt. Bất quá không bao lâu. Bất quá 170 điểm tích phân dù sao cũng so không có tốt a. Mà lại cần phải còn sẽ có học sinh phía trên thí luyện đài đến cùng hắn nhất chiến. Quả thật đúng là không sai. Một tên đệ tử hướng về Diệp Phong chỗ thí luyện trên đài đi tới. Là Vương Vĩ. Trước kia là trường học của chúng ta thiên tài. 740 chiến lực. Một số nhận ra người học sinh này người. Vội vàng lên tiếng kinh hô. 740 chiến lực. Sân thí luyện phía trên chúng học sinh trên mặt đều nổi lên đặc sắc chi sắc. 740 chiến lực học sinh cũng không có thể cùng Diệp Phong 55 mở đi. Một ít học sinh thậm chí đã nhìn thấy Diệp Phong chiến bại lúc tình cảnh. Diệp Phong. Ta gọi Vương Vĩ. Ta đến đánh với ngươi một trận. Vương Vĩ cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong. Tới đi. Diệp Phong vẫn như cũ là ngoắc ngón tay. Vương Vĩ một cái dậm chân hướng về Diệp Phong lao đến. Võ đồ cấp nguyên khí phóng ra ngoài cơ hồ không có tác dụng gì. Chớ nói chi là không phải võ đồ cấp người. Chỉ có thể so chiến lực. Chiến lực không sai biệt lắm so là chiến đấu kinh nghiệm cùng vận khí. Tại thí luyện trong sân rất nhiều học sinh xem ra. Vương Vĩ cần phải mấy hiệp liền có thể đánh bại Diệp Phong. Dù sao nắm giữ 740 khủng bố chiến lực. Thế nhưng là một màn kế tiếp. Để bọn hắn trợn tròn mắt. Vương Vĩ nắm đấm cùng Diệp Phong nắm đấm đụng vào nhau về sau. Hai người lui về phía sau mấy bước khoảng cách xa. T. Sân thí luyện bên trong tất cả học sinh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cứng họng. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Nắm giữ 740 chiến lực Vương Vĩ lại còn là cùng Diệp Phong 55 mở. Đây rốt cuộc là cái ruộng gì? Đây là chúng sinh bình đẳng hay sao? Vương Vĩ cũng bị giải ra. Hắn ban đầu lấy vì chiến lực của mình khẳng định phải so Diệp Phong mạnh. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình sai. Mười mấy hiệp đi qua. Vương Vĩ lần nữa bị Diệp Phong đánh bại. Diệp Phong tích phân trong thẻ lại tăng thêm 7 điểm tích phân. Thí luyện phía dưới đài chúng học sinh đã sợ ngây người. Nếu như đây không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Tuyệt không thể tin được này lại là thật. Cùng 500 chiến lực 55 mở. 600 chiến lực 55 mở. Tốt hiện tại có 700 chiến lực. Ai biết vẫn là 55 mở. Cái này ai có thể tin tưởng a? Tô Hỏa đôi mắt đẹp nhìn thẳng thí luyện trên đài Diệp Phong bóng người. Nàng bắt đầu cảm thấy Diệp Phong có chút để cho nàng nhìn không thấu. Nàng cũng tin tưởng Diệp Phong không phải nhược cấp tu luyện thiên phú. Nàng đến An Lam học viện cũng là tìm một số thiên tài. Về sau hấp thu Tiến Giang Hà võ quán, nàng cảm thấy Diệp Phong có lẽ cũng là người nàng muốn tìm. Ha ha, Diệp Phong, nhìn không ra ngươi vẫn rất mạnh. Một đạo mỉa mai tiếng cười bỗng nhiên truyền vào chúng học sinh trong tai. Các học sinh theo tiếng cười nhìn sang, phát hiện là một tên hơi có vẻ anh tuấn học sinh phát ra tới. Đây là Lục Cường, trước kia là chúng ta Kim Minh Trung học mạnh nhất học sinh, trung cấp tu luyện thiên phú, chiến lực đạt 890. Một tên đệ tử kinh hãi nói. Lục Cường hướng về Diệp Phong chỗ thí luyện đài chậm rãi đi tới. Đi đến thí luyện đài sau đó, Lục Cường nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ta nghĩ ngươi còn không biết ta đi. Ta gọi Lục Cường, 900 chiến lực. Thí luyện dưới đài chúng học sinh nghe Lục Mạnh, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. 900 chiến lực, cái này cũng quá kinh khủng đi. Một số Kim Minh Trung học càng thêm chấn kinh. Mới thời gian bao lâu à? Lục Cường vậy mà liền tăng lên 10 điểm chiến lực. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 25 lần này không phải 55 mở, mà chính là miêu sát. Sân thí luyện bên trong chúng học sinh vội vàng hướng Diệp Phong trên mặt nhìn qua. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong biết được sắp cùng hắn đối chiến học sinh chiến lực đạt 900 khoảng cách. Trên mặt của hắn hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Thế nhưng là Diệp Phong trên mặt biểu lộ, nhất định để bọn hắn thất vọng. Diệp Phong trên mặt cũng không thể nhìn ra bất cứ ba đồng gì. Thật giống như hắn đối mặt Lục Cường chỉ là một cái cực kỳ nhỏ yếu tồn tại đồng dạng. Diệp Phong nghĩ đến Lục Cường xem như tân sinh viện mạnh nhất một trong những học sinh, vậy hắn cũng không có tất yếu cùng hắn 55 mở. Đến mức tích phân tiêu hao hết sau làm sao bây giờ? Vò đá mẹ không sợ rơi. Đi một bước nhìn một bước đi. Diệp Phong, ta cũng không tin ngươi còn có thể cùng ta 55 mở. Lục Cường cười lạnh một tiếng sau đó, hắn liền hướng về Diệp Phong đi tới. Trên mặt của hắn tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc Diệp Phong tuyệt sẽ không là đối thủ của mình. Sân thí luyện bên trong các học sinh, phần lớn cũng nghĩ như vậy. Còn có học sinh nghĩ đến Diệp Phong còn có thể hay không cùng 900 chiến lực Lục Cường 55 mở. Tại tất cả học sinh nhìn soi mói, Lục Cường đi tới Diệp Phong trước người. Hắn nhìn nhìn nắm đấm của mình, trên mặt lướt qua một vệt ý cười. Bao cát lớn nắm đấm, ngươi không gặp. Lục Mạnh còn chưa có nói xong, Diệp Phong liền dẫn đầu đối với Lục Cường đánh một quyền. Lục Cường gặp Diệp Phong bỗng nhiên xuất thủ, hắn vội vàng dựng thẳng quyền ngăn cản. Thế nhưng là về mặt chiến lực chênh lệch không cách nào bù đắp. Một quyền này, Diệp Phong dùng ra 1/3 lực lượng. Mặc dù chỉ là 1/3 lực lượng, nhưng muốn đánh bại Lục Mạnh đã hoàn toàn đầy đủ. Lục Cường chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của hắn đều rời vị. Trên nắm tay đau đớn kịch liệt xé sách toàn thân của hắn, nhìn không được lên tiếng kêu to lên. Ngã trên mặt đất về sau, Lục Cường lăn qua lộn lại nhấp nhô, muốn mượn lần này đến giảm bớt kịch liệt đau đớn cảm giác. Lục Cường bị miêu sát rồi. Sân thí luyện bên trong rất nhiều học sinh đã giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Một số muốn nhìn một chút Diệp Phong vẫn sẽ hay không cùng Lục Cường 55 mở học sinh, bọn họ càng là kinh ngạc cùng cực. Nguyên lai bọn họ không có 55 mở, mà chính là miêu sát. Các học sinh cũng rốt cuộc minh bạch, Diệp Phong cùng nhiều như vậy học sinh 55 mở, căn bản chỉ là tại ẩn giấu thực lực. Bởi vì hắn sợ hãi thể hiện ra thực lực kinh khủng sau đó, thì không ai dám cùng hắn đánh một trận. Đánh bại Lục Cường sau đó, Diệp Phong tích phân trong thẻ thêm 9 điểm tích lũy. Hắn nghĩ đến không là sơ cấp võ đồ thêm chiến lực cũng quá ít đi. Nhìn như vậy đến, Diệp Phong chí ít đã là sơ cấp võ đồ. Trách không được viện trưởng sẽ thu Diệp Phong làm đồ đệ. Nguyên lai lại là dạng này a. Là ai nói Diệp Phong tu luyện thiên phú chỉ có nhược cấp? Nhìn ta đánh không chết hắn. Chúng học sinh cũng không bao giờ tin tưởng Diệp Phong tu luyện thiên phú chỉ có nhược cấp. Diệp Phong biết lấy hiện ở loại tình huống này hẳn là không ai khiêu chiến hắn. Bất quá cái này đã đủ. Hắn hạ thí luyện đài. Hướng về nguyên tháp mà đi. Đi mau đến nguyên tháp thời điểm. Tô Hỏa theo sau. Diệp Phong đối với nàng mà nói có vô tận hiếu kỳ. Diệp Phong. Nghe Tô Hỏa thanh âm. Diệp Phong đình chỉ cước bộ. Hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Tô Hỏa. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Diệp Phong. Ngươi tu luyện thiên phú là cao cấp A. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong cảm thấy không cần thiết cùng Tô Hỏa xoắn xuýt cái đề tài này. Diệp Phong. Ngươi theo An Lam học viện tốt nghiệp sau đó có hứng thú hay không gia nhập ta Giang Hà võ quán? Tô Hỏa nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Cũng không nghĩ tới Tô Hỏa là mời hắn gia nhập Giang Hà võ quán. Có điều hắn có hệ thống. Tuyệt sẽ không tại An Lam học viện tốt nghiệp. Đến lúc đó xem đi. Vứt xuống câu nói này về sau. Diệp Phong tiếp tục hướng nguyên tháp đi đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 26 nguyên tháp bên trong nồng đậm nguyên khí. Đến nguyên tháp sau đó. Diệp Phong đến nguyên tháp tầng thứ nhất. Nguyên tháp tầng thứ nhất mỗi ngày tiêu hao 10 điểm tích phân. Lúc này nguyên tháp tầng thứ nhất. Còn có mấy cái tên học sinh ở bên trong hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 270. Nguyên khí 289. Nguyên khí 301. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong mắt. Tầng thứ nhất nguyên khí thì nồng đậm như vậy. Diệp Phong có chút không nghĩ tới. Ngày đầu tiên Diệp Phong ngay tại nguyên tháp tầng thứ nhất hấp thu nguyên khí. Ngày thứ hai hắn chuẩn bị đi tầng thứ hai nhìn xem. Tầng thứ hai mỗi ngày cần tiêu hao 30 điểm tích phân. Lấy trước mắt hắn tích phân tới nói chịu không được mấy ngày. Đến nguyên tháp tầng thứ hai về sau. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện ở võng mạc bên trong. Nguyên khí 500. Nguyên khí 510. Nguyên khí 507. Diệp Phong nghĩ thầm nguyên tháp tầng thứ hai thật mẹ nó khủng bố. Ban đêm. Diệp Phong gặp bốn bề vắng lặng. Hắn đến chiến lực dụng cụ đo lường trước. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem liên tiếp hai ngày tại nguyên tháp hấp thu nguyên khí. Chiến lực tăng lên tới bao nhiêu? Phanh phanh phanh. Đối với trước người chiến lực dụng cụ đo lường cũng là mãnh kích ra đếm quyền. 3410. 3409. 3410. 3408. Sức chiến đấu cao nhất 3410. Dạng này tốc độ tăng không thể nói nhanh. Bất quá cảnh giới càng cao chiến lực thì tăng lên càng chậm chạp. Đây là khẳng định. Lại là một ngày mới. Diệp Phong đang chuẩn bị tiếp tục đi nguyên tháp tầng thứ hai hấp thu nguyên khí. Nhưng lại bị một tên đệ tử cho ngăn lại. Người học sinh này chính là Lục Cường. Nguyên tháp ở vào sân luyện võ bên trong. Trong luyện võ trường có rất nhiều học sinh. Bọn họ nhìn lấy tình cảnh như vậy. Đều biết có chuyện phát sinh. Có việc. Diệp Phong nhìn lấy Lục Cường. Hắn cảm thấy Lục Cường cũng đã nhìn thẳng vào đến sự chênh lệch giữa bọn họ a. Chẳng lẽ là tìm được cái gì trợ thủ hay sao? Diệp Phong. Tuy nhiên ngươi rất mạnh. Bất quá ta ca muốn đánh với ngươi một trận. Ta ca đã đến thí luyện đài phía trên. Đang chờ ngươi. Lục Cường ca ca tên là Lục Minh. Là An Lam học viện lão sinh viện người. Trung cấp tu luyện thiên phú. Hiện tại đã là một tên trung cấp võ đồ. Lão sinh viện người có thể tới tân sinh viện cùng tân sinh đánh một trận. Loại mô thức này là Diệp Phong không có nghĩ tới. Bất quá đã có người đến đưa tích phân. Vậy hắn cũng là không cần thì phí. Hắn theo Lục Cường hướng sân thí luyện đi tới. Đến sân thí luyện bên trong lúc. Diệp Phong nhìn thấy thí luyện đài phía trên Lục Minh. Các ngươi biết không? Đây là Lục Cường ca ca Lục Minh. Là lão sinh viện người. Đã là một tên trung cấp võ đồ. Không sai. Ta tại Kim Minh Trung học thời điểm cũng đã được nghe nói. Lục Minh cũng là trung cấp tu luyện thiên phú. Lục Minh đến chúng ta tân sinh viện không phải là muốn cùng Diệp Phong nhất chiến A. Sân thí luyện bên trong các học sinh đều nghị luận ầm ý lên. Diệp Phong, mời đi. Lục Cường đối với Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong đi đến thí luyện đài. Thí luyện đài hạ các học sinh gặp Diệp Phong thật đi lên lôi đài. Trên mặt của bọn hắn mười phần đặc sắc. Một trận đại chiến liền muốn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ta để nói ngươi là sơ cấp võ đồ. Ngươi hẳn phải biết sơ cấp võ đồ cùng ta chênh lệch a. Lục Minh khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Phong. Sơ cấp võ đồ tự nhiên cùng trung cấp võ đồ có khoảng cách. Bất quá ta cũng không phải sơ cấp võ đồ a. Nói xong, Diệp Phong một cái dậm chân thì hướng về Lục Minh lao đến. Lục Minh gặp Diệp Phong tốc độ vậy mà rất nhanh. Hắn kinh trụ. Tốc độ như vậy là cao cấp võ đồ tốc độ A. Phanh. Lục Minh vừa kịp phản ứng thời điểm. Diệp Phong thì đã đến trước người hắn. Đối với hắn một quyền đánh đi ra. Hắn vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là trung cấp võ đồ như thế nào lại là cao cấp võ đồ đối thủ đâu. Chỉ là trong nháy mắt. Lục Minh ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình thực sự quá nhanh. Đến mức thí luyện đài phía dưới các học sinh đều còn chưa kịp phản ứng. Tích phân thẻ phía trên. Gia tăng 100 điểm tích lũy. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 27 cao hơn cao cấp võ đồ hơn 1000 chiến lực. Sân thí luyện bên trong các học sinh gặp Lục Minh chỉ là trong nháy mắt thì ngã xuống. Bọn họ như bị sét đánh. Ngây ra như phỗng. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Ta ca thế nhưng là trung cấp võ đồ. Không thể nào. Tại thí luyện đài phía dưới Lục Cường. Gần như phát điên kêu to lên. Diệp Phong trong nháy mắt đánh bại trung cấp võ đồ Lục Minh. Cơ hồ tại trong chốc lát thì truyền khắp toàn bộ tân sinh viện. Tân sinh viện học sinh một mảnh xôn xao. Rất nhiều học sinh vốn cho là Diệp Phong chỉ là sơ cấp võ đồ. Thế nhưng là chúng liền cấp võ đồ đều là trong nháy mắt đánh bại. Diệp Phong. Đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Tân sinh viện toàn thể lão sư. Bọn họ cũng khiếp sợ đến cực hạn. Giống Diệp Phong dạng này thiên tài bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Phòng làm việc của viện trưởng. Từ Minh vui vẻ ra mặt. Hắn nghe Ngô Phân Phương báo cáo. Diệp Phong a, ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Theo Ngô Phân Phương trong miệng. Hắn đã biết được Diệp Phong là cao cấp võ đồ. Đồng thời nắm giữ trung cấp lực lượng thiên phú. Nguyên khí 567. Nguyên khí 570. Nguyên khí 577. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Liên tục tại nguyên tháp tầng thứ 2 đếm ngày. Cho đến tích phân thẻ bên trong tích phân tiêu hao hầu như không còn. Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh. 4200. 4201. 4201. 4199. Chiến lực tối cao như ngừng lại 4201. 5000 chiến lực. Thì là sơ cấp võ sĩ chiến lực. Hắn cách 5000 chiến lực đã không có bao xa. Diệp Phong biết còn thiếu rất nhiều. Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên thế nhưng là một tên cao cấp tông sư. Hắn hiện tại nếu là đối đầu Dương Kình Thiên. Không khác nào cũng là lấy trứng chọi đá. Bất quá bây giờ tích phân cũng mất. Tân sinh viện các học sinh lại không dám cùng hắn nhất chiến. Nên làm cái gì bây giờ? Suy tư liên tục về sau. Diệp Phong quyết định đi tìm lão sư của mình Từ Minh. Đến phòng làm việc của viện trưởng về sau. Từ Minh gặp Diệp Phong tới. Đối với Diệp Phong ôn hòa cười một tiếng. Diệp Phong. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lão sư. Ta muốn đi lão sinh viện. Diệp Phong biết tân sinh viện đối với hắn đã không có bất kỳ khiêu chiến nào. Đi lão sinh viện là phương pháp giải quyết tốt nhất. Đi lão sinh viện. Từ Minh ngây người một lát. làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại muốn đi lão sinh viện. Có thể là dựa theo quy định, nhất định phải tại tân sinh viện đợi thời gian 2 năm mới có thể đi lão sinh viện. Lão sư, tân sinh viện hiện tại với ta mà nói, đã không có bất kỳ khiêu chiến nào. Diệp Phong đối với viện trưởng Tử Minh nói, vậy được rồi, ta đi lão sinh viện một chuyến. Tử Minh mặc dù là tân sinh viện viện trưởng, có thể để Diệp Phong sớm tiến lão sinh viện sự tình, hắn lại không thể giải quyết dứt khoát. Đúng rồi Diệp Phong, ta có thể hay không nhìn chiến lực của ngươi? Tử Minh bỗng nhiên đối Diệp Phong nói. Diệp Phong đối với Tử Minh nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến nếu như không phải hung thú huyết, hắn xa xa không đạt được chiến lực như vậy. Đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước sau đó, hắn đối với trước người đài này chiến lực dụng cụ đo lường mãnh liệt đánh ra ngoài. Phanh phanh phanh. 4205, 4203, 4204, 4205, 4205. Tử Minh nhìn lấy Diệp Phong đánh ra chiến lực, hắn đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hơn 4000 chiến lực. Tuy nhiên hắn đã biết Diệp Phong là cao cấp võ đồ, có thể là cao cấp võ đồ cơ sở chiến lực chỉ là 3000 a. Diệp Phong vậy mà cao hơn cao cấp võ đồ cơ sở chiến lực hơn 1000. Cái này chiến lực tăng lên cũng quá kinh khủng đi. Diệp Phong, ta hiện tại liền đi lão sinh viện. Nói xong, viện trưởng Tử Minh đi ra văn phòng. Diệp Phong gặp lão sư rời đi văn phòng, hắn cũng đi ra ngoài. Đến trong luyện võ trường về sau, trong luyện võ trường chúng học sinh nhìn lấy Diệp Phong, bọn họ tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 28 lão sinh viện viện trưởng Chu Phong. Hiện tại Diệp Phong đối với tân sinh viện các học sinh tới nói, hoàn toàn cũng là một sự tồn tại như bị cấm. Trước đó biết được Diệp Phong tu luyện thiên phú cũng là nhược cấp tu luyện thiên phú thời điểm, bọn họ còn rất khinh thường. Thế nhưng là tại thí luyện trường bên trong Diệp Phong thể hiện ra cường đại chiến lực về sau, bọn họ liền biết Diệp Phong tuyệt sẽ không là nhược cấp tu luyện thiên phú. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là, Diệp Phong thế mà liền Lục Cường ca ca Lục Minh đều tùy tiện đánh bại. Thân là trung cấp võ đồ Lục Minh đều bị mưu sát. Chứ đừng nói là bọn họ, tại tân sinh viện chúng các học sinh trong mắt, Diệp Phong đã là bọn họ không thể vượt qua Đại Sơn. Diệp Phong đến sân luyện võ cũng là bởi vì hắn có chút không có việc gì. Hiện tại thì chờ lão sư theo lão sinh viện trở về. Tân sinh viện trước mắt với hắn mà nói thực sự không có gì chọn lựa tính. Lão sinh viện, phòng làm việc của viện trưởng. Tử Minh ngồi đối diện một tên râu tóc bạc trắng lão nhân. Lão nhân chính là lão sinh viện viện trưởng Chu Phong. Lão Tử A, các ngươi tân sinh viện thật ra cái gọi là thiên tài. Đối với tân sinh viện thiên tài, lão sinh viện viện trưởng Chu Phong là ôm lấy xem chừng thái độ. Dù sao tân sinh viện học sinh đều là vừa vặn kiểm chắc ra tu luyện thiên phú không lâu, thời gian tu luyện cũng không phải thật lâu, cũng không thể đạt tới cái gì kinh khủng cảnh giới. Lão sinh viện lại khác biệt. An Lam học viện quy định học sinh nhất định phải tại tân sinh viện chờ đủ thời gian 2 năm sau đó mới có thể tiến vào lão sinh viện. Tại tân sinh viện thời gian 2 năm tăng lên, tăng thêm tại lão sinh viện tăng lên, để lão sinh viện thực lực rất là mạnh mẽ. Chiến lực cao nhất học sinh chính là võ sĩ cấp tồn tại. Ở trong học viện thì đột phá đến võ sĩ cấp. Như vậy sau khi tốt nghiệp thì lại nhận các đại võ quán, tập đoàn tài chính, thế lực tranh đoạt. Lão Chu, thái độ của ngươi là thế nào? Không có tiền lệ này a. Quy định là người định. Tử Minh nói. Chu Phong trầm mặt mấy giây. Hắn thân là An Lam học viện lão sinh viện viện trưởng, dạng gì thiên tài học sinh hắn đều gặp. rất nhiều thiên tài học sinh đều là tiến vào lão sinh viện sau đó mới bắt đầu tỉnh giấc dị năng thiên phú. Cho nên, hắn mới thật có chút chướng mắt Tử Minh trong miệng Diệp Phong. Lão Chu, nếu như ta nói cho ngươi, Diệp Phong hiện tại đã là cao cấp võ đồ đây. Gặp Chu Phong còn chưa nói hết, Tử Minh đem Diệp Phong cảnh giới báo cho Chu Phong. Hắn lúc trước thì chỉ nói cho Chu Phong tân sinh viện xuất hiện một tên thiên tài cùng Diệp Phong tên mà thôi. Cao cấp võ đồ. Lão sinh viện viện trưởng Chu Phong có chút động dung. Tại tân sinh viện liền trở thành cao cấp võ đồ. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Lão Từ, là thật. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Từ Minh phủi Chu Phong liếc một chút, âm thầm xem thường lên. Nghĩ đến cao cấp võ đồ liền để ngươi động dung. Nếu để cho ngươi biết Diệp Phong còn tỉnh giấc trung cấp lực lượng thiên phú, còn không cho ngươi chấn kinh một chút ba. Vậy được rồi, ta thì phá cái lệ, để hắn đến lão sinh viện. Bất quá ta xấu nói trước, hắn muốn đến lão sinh viện thì chứng minh là chướng mắt tân sinh viện. Hẳn là hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu như hắn tới, ta phải phát thanh một phen, để toàn thể học sinh cùng các lão sư đều biết hắn vừa tới tân sinh viện không có mấy ngày, liền đến chúng ta lão sinh viện. Chu Phong nhìn lấy Tử Minh. Tử Minh nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy cái này có lẽ đối Diệp Phong tới nói không phải một chuyện xấu. Tại nghịch cảnh trung thành dài muốn so tại bên trong phòng ấm trưởng thành tốt hơn quá nhiều. Vậy được đi. Học sinh kia gọi Diệp Phong đúng không? Không sai. Tử Minh gật gật đầu. Đang lúc Tử Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Phong lại là kéo hắn lại. Không vội. Dù sao đã xác định Diệp Phong muốn tới lão sinh viện, không bằng cái này phát thanh thì hiện tại truyền bá. Từ ngươi đến nói thế nào? Lão sinh viện viện trưởng Chu Phong nhìn lấy Tử Minh. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 29 lão sinh viện phát thanh. Diệp Phong thỉnh cầu, ngạch, không có cần thiết này đi. Có. Hoàn toàn có cần thiết này. Chu Phong vội vàng lôi kéo Tử Minh đến phòng phát thanh. Lão Tử, mời đi. Lão sinh viện viện trưởng Chu Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Tử Minh âm thầm lắc đầu. Hắn biết Chu Phong hay là không muốn sớm để Diệp Phong đến lão sinh viện, bởi vì hắn không biết đến Diệp Phong khủng bố. Để cho mình phát thanh nguyên nhân cũng rất rõ ràng, cũng là để lão sinh viện các học sinh càng thêm phẫn nộ một chút. Để cho Diệp Phong đến lão sinh viện sau đó, nhằm vào Diệp Phong. Bất quá những thứ này đều không có tác dụng gì. Diệp Phong khủng bố không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến. Ta là tân sinh viện viện trưởng Tử Minh. Đệ tử của ta Diệp Phong đem về đến các ngươi lão sinh viện. Thường thường không có gì lạ một câu. Sau khi nói xong, Tử Minh thì đi ra. Lão sinh viện các lão sư, các học sinh đều nghe được phát thanh thanh âm. Bọn họ ngẩn ra một chút. Tân sinh viện viện trưởng thanh âm xuất hiện tại lão sinh viện không nói. Đệ tử của hắn đem về đến lão sinh viện. Cái này nghe có vẻ giống như là tại đi cửa sau đâu. Mọi người chú ý. Mọi người chú ý. Tân sinh viện viện trưởng cái gọi là đệ tử vừa tới tân sinh viện chưa được mấy ngày. Thế nhưng là người ta cảm thấy tân sinh viện không có gì tính khiêu chiến. Muốn tới khiêu chiến chúng ta lão sinh viện. Lão sinh viện viện trưởng Chu Phong bắt đầu bổ đao. Chu Phong lời này vừa nói ra, lão sinh viện các học sinh tất cả đều quần tình sục sôi. Tức giận không thôi. Tại lão sinh viện một bên, một tên đệ tử chết xiết quả đấm. Diệp Phong, ngươi thật coi lão sinh viện không có ai sao? Dám như thế cuồng vọng. Học sinh không là người khác, chính là Lục Cường ca ca Lục Minh. Đi qua Tử Minh cùng Chu Phong trước sau phát thanh, Diệp Phong người mặc dù còn chưa tới lão sinh viện, nhưng là tên của hắn đã để lão sinh viện tất cả mọi người ghi vào tâm lý. không hề nghi ngờ. Quơ ca ba gió đến lão sinh viện về sau, người khiêu chiến hắn đem về rất nhiều. Từ Minh cũng về tới tân sinh viện. Trở lại tân sinh viện về sau, Từ Minh tìm tới thân ở sân luyện võ Diệp Phong. Đem Diệp Phong đưa đến một bên về sau, hắn nhìn lấy Diệp Phong. Lão sinh viện bên kia đã đồng ý. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi lão sinh viện? Diệp Phong nghe lão sư lời nói, hắn âm thầm thở dài ra một hơi. Có thể đi lão sinh viện, vậy hắn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Lão sư, đi lão sinh viện trước đó có thể hay không có một điều thỉnh cầu a? Thỉnh cầu gì? Từ Minh nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong, không hiểu Diệp Phong còn có cái gì thỉnh cầu. Tân sinh viện nguyên tháp tầng thứ 10 từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua. Để cho ta đi vào 2 ngày cảm thụ một chút thôi. Diệp Phong nghĩ đến nguyên tháp tầng thứ 2 nguyên khí liền đã như thế nồng đậm. Chớ đừng nói chi là tầng thứ 10. Không được. Từ Minh lắc đầu. Tầng thứ 10 không thể đi vào. Tuy nhiên bên trong nguyên khí nồng đậm, thế nhưng là cảm giác áp bách cực mạnh. Ngươi bây giờ đi vào, thân thể sẽ bởi vì chịu không được kinh khủng cảm giác áp bách mà nổ tung. Trừ phi, Diệp Phong trước hết nghe lấy lão sư Tử Minh một phen. Hắn coi là tiến nguyên tháp tầng thứ 10 là không có ý. Thật không nghĩ đến lão sư tới cách trừ phi. Như vậy nói cách khác còn có những biện pháp khác. Trừ phi cái gì? Diệp Phong tò mò nhìn Tử Minh. Trừ phi có tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề. Ta không có. Ta có. Diệp Phong kinh ngạc kinh hãi. Hắn thầm nghĩ đã lão sư có tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề, cái kia nói nhiều lời như vậy làm gì? Diệp Phong, ta có thể cho ngươi dược tề, nhưng là chỉ có thể tiếp tục thời gian nửa tiếng. Cảm ơn lão sư. Diệp Phong cũng chỉ là muốn đi nguyên tháp tầng thứ 10 thể nghiệm một phen. Đến phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng đem dược tề cho Diệp Phong sau đó, Diệp Phong liền hướng về nguyên tháp mà đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 30 nguyên tháp tầng thứ 10 khủng bố nguyên khí. Đến nguyên dưới tháp, Diệp Phong đem tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề uống vào. Theo lão sư trong tay hắn cũng đã nhận được nguyên tháp chìa khóa. Sử dụng nguyên tháp chìa khóa đến tầng thứ 10. Vừa tới tầng thứ 10, Diệp Phong liền cảm nhận được trước nay chưa có nguyên khí. Trung cực tu luyện thiên phú dường như tựa như một cái hắc động, tại điên cuồng hấp thu tầng thứ 10 bên trong nguyên khí. Nguyên khí 3514, nguyên khí 3477, nguyên khí 3658. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong nghĩ đến tầng thứ 10 nguyên khí cũng quá mẹ nó kinh khủng đi. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, hắn cũng hiểu rõ ra. Nguyên tháp tầng thứ 10 bên trong nguyên khí căn bản cũng không phải là cấp thấp võ giả áp dụng, mà chính là cao giai võ giả áp dụng. Cái này cũng đã nói lên vì cái gì lấy Diệp Phong cảnh giới trước mắt lại bởi vì chịu không được cảm giác áp bách mà bảo thể mà chết. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại võng mạc bên trong. Chỉ tiếc tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề chỉ có thể tiếp tục thời gian nửa tiếng. Cảm nhận được có một tia cảm giác áp bách sau đó, Diệp Phong liền biết hắn nhất định phải ly hôn mở. Bởi vì tầng thứ 10 phần sau là tầng thứ 9. Tầng thứ 9 cảm giác áp bách cũng là cực mạnh. Hắn nhất định phải tại tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề còn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm rời đi. Ra nguyên tháp sau đó, Diệp Phong hướng về trong luyện võ trường chiến lực dụng cụ đo lường mà đi. Trong luyện võ trường chiến lực dụng cụ đo lường có rất nhiều. Diệp Phong đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Hắn phát hiện Tô Họa tại bên cạnh hắn kiểm chắc lấy chiến lực. Phanh phanh phanh. Tô Họa đối với chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra đếm quyền. 1205, 127, 1204, 1205. chiến lực dụng cụ đo lường phía trên hiện ra Tô Hỏa chiến lực chỉ số. Diệp Phong biết Tô Hỏa còn tỉnh giấc sơ cấp lực lượng thiên phú. Khác căn cứ khu Diệp Phong không rõ ràng lắm. Thế nhưng là tại Giang Nam thành phố bên trong. Tại 16 tuổi tỉnh giấc dị năng thiên phú đích xác rất ít người. Sơ cấp lực lượng thiên phú. Có thể đánh ra gấp 5 lần tăng phúc hiệu quả. Diệp Phong. Tô Hỏa đối với chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra đếm quyền về sau. Nàng nhìn thấy Diệp Phong. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Tô Hỏa nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước người chiến lực dụng cụ đo lường. Phanh phanh phanh. Đồng dạng. Hắn cũng đối với chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra đếm quyền. 5010. 5015. 5007. 5020. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Xuất hiện kinh khủng chiến lực chỉ số. Cái gì? Tô Hỏa cứng họng nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường. 5000 chiến lực. Phải biết. 5000 chiến lực đã là sơ cấp võ sĩ cơ sở chiến lực A. Diệp Phong. Thế mà đã là sơ cấp võ sĩ rồi. Tô Hỏa tự nhận chính mình là một tên thiên tài. Bởi vì nàng không chỉ có nắm giữ cao cấp tu luyện thiên phú. Hơn nữa còn tại kiểm chắc ra tu luyện thiên phú không lâu. Liền tỉnh giấc sơ cấp lực lượng thiên phú. Thế nhưng là nàng cảm thấy cùng trước mắt Diệp Phong so ra. Cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Chênh lệch không cách nào đền bù. Tô Hỏa càng ngày càng muốn đem Diệp Phong hấp dẫn tiến Giang Hà Võ Quán. Nàng cảm thấy Diệp Phong muốn là gia nhập Giang Hà Võ Quán. Như vậy Giang Hà Võ Quán khẳng định sẽ trở thành Giang Nam thành phố cường đại nhất võ quán. Diệp Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên số liệu. Hắn nghĩ đến nguyên tháp tầng thứ 10 cũng là nguyên tháp tầng thứ 10A. Làm thật là khủng bố như vậy. Sơ cấp võ sĩ A. Bất quá còn thiếu rất nhiều. Hắn chuẩn bị trước về thăm nhà một chút. Sau đó tại đi lão sinh viện. Liên minh thẻ. Trước mắt còn ở trong tay của hắn. Hắn trở về thuận tiện cũng có thể đem liên minh thẻ cho cha nuôi Diệp Vĩnh Hà. Hắn hiện tại đã là sơ cấp võ sĩ. Sơ cấp võ sĩ mỗi tháng có 4 vạn võ giả trợ cấp. Có điều đến đi Giang Nam thành phố võ giả liên minh thăng cấp một phen. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 31 Diệp Thanh ra chuyện. Võ giả cũng là nổi tiếng. Liền xem như sơ cấp võ đồ võ giả trợ cấp. Cũng vượt qua rất nhiều người tiền lương. Mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là trợ cấp. Diệp Phong chuẩn bị trở về nhà. Thế nhưng là. Để hắn không nghĩ tới chính là Tô Hỏa lại là đuổi kịp tới. Hắn cũng biết Tô Hỏa cùng lên đến mục đích là cái gì. Lại là chuẩn bị để hắn sau khi tốt nghiệp gia nhập Giang Hà Võ Quán. Không qua sông Mây Võ Quán làm Giang Nam thành phố 4 đại võ quán một trong. Ngày bình thường cùng Kim Phong Võ Quán quan hệ không hề tốt đẹp gì. Gia nhập cũng không có gì chỗ xấu. Diệp Phong trước mắt chỉ là muốn xem chừng một phen. Không nghĩ là nhanh như thế đáp ứng Tô Hỏa. Diệp Phong. Ta nhìn ngươi hướng học viện bên ngoài đi. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Tô Hỏa theo Diệp Phong về sau. Tò mò nhìn Diệp Phong. Nàng hiện tại hạ quyết tâm muốn để Diệp Phong gia nhập Giang Hà Võ Quán. Bước đầu tiên liền phải cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ. Ta về nhà. Chẳng lẽ lại ngươi chuẩn bị theo? Diệp Phong dừng bước lại. Nhìn lấy Tô Hỏa. Có thể à. Ta cũng muốn đi nhà ngươi nhìn xem. Tô Hỏa nói. Diệp Phong ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Tô Hỏa thế mà lại nói như vậy. Có lẽ là tính cách của hắn rất nội liếm. Cho nên Tô Hỏa mà nói mới khiến cho hắn không thích ứng đi. Tùy tiện ngươi đi. Sau khi nói xong. Hắn không có tiếp tục cùng Tô Hỏa nói chuyện. Hắn biết Tô Hỏa mục đích. Bất quá kỳ thật cái này với hắn mà nói là chỗ tốt. Diệp Phong cùng Tô Họa ra tân sinh viện cửa trường. Hai người ngồi xe hơi đến Diệp Phong chỗ tiểu khu. Hôm nay là thứ bảy. Diệp Phong nghĩ bọn họ cần phải đều ở nhà. Tô Họa đánh giá trước mắt cũ nát tiểu khu. Âm thầm kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà ở tại cái này địa phương. Diệp Phong đến nhà về sau. Diệp Vĩnh Hà. Vương Lan. Diệp Tuyết gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vệt mừng rỡ. Bất quá Diệp Thanh lại là không tại. Ca, rất nhớ ngươi a. Ngươi rốt cuộc trở về. Diệp Tuyết lẩm bẩm miệng. Tốt thanh tú nữ hoa a. Tiểu Phong, còn không mau giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Vương Lan gặp Diệp Phong bên người Tô Họa dài đến đẹp như thế. Vội vàng hướng Diệp Phong nói. Mọi người tốt. Ta gọi Tô Họa. Tô Họa rất lễ phép bái. Đúng rồi Tiểu Phong. Ngươi trở về liền tốt. Gần nhất có ít người tổng theo ta. Giống như chuẩn bị động thủ với ta. Lại hình như tại kiêng kỵ cái gì. Có người nói cho ta biết. Bọn họ là cái gì báo ca người. Diệp Vĩnh Hà bỗng nhiên đối Diệp Phong nói. Báo ca. Diệp Phong nghĩ về sau. Không khỏi nhớ tới tại Giang Nam thành phố võ giả liên minh cái kia Ngô Báo. Hai mắt của hắn bên trong. Lướt qua một tia sát cơ. Diệp thúc thúc. Bỗng nhiên. Một cái hoàng hốt lo sợ thanh âm xuất hiện. Người bên trong phòng khách trước tiên hướng cửa nhìn ra ngoài. Phát hiện cạnh cửa xuất hiện một cái nữ hài. Trên mặt cô bé có hoảng sợ cùng cực thần sắc. Tiểu Nguyệt tỷ. Thế nào? Diệp Tuyết vội vàng đặt câu hỏi. Diệp Thanh cũng là cùng cạnh cửa nữ hài cùng đi ra dạo phố. Ta cùng Tiểu Thanh chính lúc đang đi dạo phố. Đột nhiên xông ra 5-6 người. Đem Tiểu Thanh cho bắt đi. Nói. Cái này gọi Tiểu Nguyệt nữ hài khóc lên. Diệp Vĩnh Hà. Vương Lan. Diệp Tuyết nghe lời của cô gái. Như bị sét đánh. Ngô Báo. Diệp Phong cắn hàm răng. Hắn biết cái này nhất định là Ngô Báo làm. Bởi vì lần trước tại Giang Nam thành phố võ giả liên minh bên trong đánh bại hắn. Lòng hắn sinh oán hận cho nên trả thù. Thế nhưng là thế mà trả thù người nhà của hắn. Hắn đương nhiên không thể nhịn. Diệp Phong. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tô Họa nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi có thể hay không tra ra Ngô Báo ở nơi nào. Ta thử một chút. Âm rơi. Tô Họa đi ra ngoài móc điện thoại di động gọi một cái mã số. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 32 Long có nghịch lân. Đánh giết Ngô Báo. Không có chuyện gì. Tiểu Thanh không có việc gì. Diệp Phong đối với Diệp Vĩnh Hà. Vương Lan. Diệp Tuyết nói. Ba người trên mặt đều lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc. Ta nhìn vẫn là trước tìm chấp pháp đội đi. Diệp Vĩnh Hà nói. Không bao lâu. Tô Họa theo ngoài cửa đi đến. Diệp Phong. Ta tra được Ngô Báo là Giang Nam thành phố bất nhập lưu nhân vật. Thường xuyên cùng một số người tại Tây Ngoại ô một gian vứt bỏ trong nhà xưởng tụ tập. Đi Tây Ngoại ô vứt bỏ công xưởng. Diệp Phong ra cửa. Tô Họa thấy thế lập tức đi theo. Nàng cũng có chút hoảng. Nếu như Diệp Phong muội muội không có chuyện. Cái kia Diệp Phong gia nhập Giang Hà võ quán nắm chắc 89/10. Có thể vạn nhất ra chuyện. Thì khó mà nói được. Ra cửa. Hai người chặn xe taxi. Hướng về Tây Ngoại ô mà đi. Tây Ngoại ô. Có một mảnh vứt bỏ công xưởng. Đến Tây Ngoại ô về sau. Diệp Phong cùng Tô Họa bắt đầu tìm kiếm Ngô Báo một đoàn người. Thế nhưng là Tây Ngoại ô bên trong vứt bỏ công xưởng thật sự là nhiều lắm một chút. Bọn họ cũng không thể trước tiên tìm tới. Nào đó vứt bỏ trong nhà xưởng. Diệp Thanh bị băng trên ghế. Nước mắt ràn rùa vết. Nàng theo không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ gặp người bắt cóc. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ôi, nhà ta lại không tiền. Các ngươi buộc ta vô dụng. Ha ha ha. Cô nàng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta buộc ngươi là vì tiền. Một người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh. trung niên nam tử trên mặt có một đạo kinh khủng vết sẹo, chính là Ngô Báo. Ca ngươi Diệp Phong đắc tội qua ta. Hắn coi là sự kiện này thì chơi như vậy. Thế nhưng là hắn không biết ta Ngô Báo là một cái có thù cần thiết người. Ngô Báo cắn hàm răng. Nhớ tới tại võ giả liên minh tràng diện hắn thì tức giận không thôi. Diệp Thanh nghe Ngô Báo. Nàng lê hoa đái vũ trên mặt đã gần như tuyệt vọng. Đại ca, đừng tìm nàng nhiều lời. Kết quả trực tiếp nàng đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Không muốn. Không muốn. Diệp Thanh phát hiện. Một tên nam tử cầm lấy đao hướng nàng đi tới. Đúng lúc này. Vứt bỏ công xưởng ngoài cửa lại là xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ. Diệp Phong cùng Tô Hỏa. Tô Hỏa gặp bị băng trên ghế Diệp Thanh cũng không có lúc. Nàng xách tại cổ họng phía trên tâm cuối cùng là rơi xuống. Diệp Phong. Ngô Báo kinh hãi. Hắn vội vàng trừng mắt nhìn. Phát hiện không có nhìn lầm, thật là Diệp Phong. Vứt bỏ trong nhà xưởng còn lại mười mấy người. Bọn họ cũng theo Ngô Báo trong miệng hoặc nhiều hoặc ít biết được Diệp Phong khủng bố. Biết người ngoài cửa là Diệp Phong. Bọn họ đều hoảng sợ lên. Tại trong bọn họ, ngoại trừ Ngô Báo là một tên trung cấp võ đồ bên ngoài, còn lại cũng chỉ là người bình thường. Diệp Phong trên mặt lạnh lẽo không thôi. Hắn hướng về vứt bỏ trong nhà xưởng đi đến. Long có nhịp lân. Những người trước mắt này cũng là đồng nhịp lân của hắn. Diệp Thanh thấy là Diệp Phong, nước mắt không cầm được rơi xuống. Đây là kích động, vui vẻ nước mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình tại tuyệt cảnh lúc Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Phong chạy tới Ngô Báo trước người. Ngô Báo biết rõ Diệp Phong khủng bố, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cường thế a, liền vội xin tha. Diệp Phong, ta sai rồi, ta chính là nói đùa với ngươi. Ngươi. Diệp Phong không có cùng Ngô Báo nói một câu. Hắn bày ra mở tay ra. Năm ngón tay. Thành quyền. Ngô Báo biết Diệp Phong cái này là chuẩn bị ra tay với hắn. Một cái dậm chân liền chuẩn bị đào mệnh. Thế nhưng là tại Ngô Báo vừa bước chân lúc. Diệp Phong đối với hắn một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Một quyền này. Cực nặng. Đến từ sơ cấp võ sĩ tức giận một quyền. Diệp Phong nắm đấm đánh vào Ngô Báo trên thân thể. Ngô Báo thân thể trong nháy mắt bị đánh xuyên. Còn lại mười mấy người gặp Báo ca chết rồi. Tất cả đều sấm sét giữa trời quang. Kinh hãi cùng cực. Mở ra điên cuồng đào vong hình thức. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 33 nhất giai hạ cấp hung thú. Huyết khuyền. Vẫn là câu nói kia. Long có nhịp lân. Bọn họ chạm đến Diệp Phong nhịp lân. Diệp Phong là sẽ không để cho bọn họ sống sót. Mười mấy người cũng chỉ là người bình thường. Không bao lâu liền bị Diệp Phong đánh giết. Tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Tô Hỏa nhìn một màn trước mắt. Nàng trắng nón trên mặt cũng kinh sợ không thôi lên. Nàng không hiểu vì cái gì Diệp Phong trên thân thể lại phát ra dạng này sát khí mãnh liệt. Diệp Phong. Không phải mới 16 tuổi à. Tô Hỏa nhưng lại không biết. Diệp Phong vượt qua đến Lam Tinh không lâu, thì lưng đeo huyết hải thâm cửu, thù giết cha vô luận sự tình gì, đều không đổi trời chung. Tại Hoa Hạ hắn không cha không mẹ, vượt qua đến Lam Tinh sau cảm nhận được thân tình đáng ngưỡng mộ. Phụ thân của hắn bị Dương Kình Thiên chém giết về sau, vô số cách ban đêm hắn đều đang nghĩ lấy như thế nào báo thù. Sát khí thì dạng này từng điểm bắt đầu ngưng tụ. Tô Hỏa sau khi tính hồn lại, phát hiện Diệp Phong đã đem Diệp Thanh dây thừng giải khai. Diệp Phong, còn tốt ngươi đã đến. Không phải vậy bọn họ nhất định sẽ giết ta. Diệp Thanh vô cùng cảm kích nhìn Diệp Phong nói. Bọn họ vốn chính là châm đối ta. Hiện tại rơi vào như thế xuống tràng. Là quả báo của bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong đối với Diệp Thanh nói. Ba người chuẩn bị rời đi vứt bỏ công xưởng. Rống. Bỗng nhiên. Mấy đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ lại là vang vọng. Diệp Phong. Tô Họa cùng Diệp Thanh định thần nhìn lại. Bọn họ phát hiện tại vứt bỏ cổng chính nhà máy bên ngoài xuất hiện vài đầu toàn thân đỏ thấm quái vật. Vài đầu quái vật giống đại cẩu đồng dạng lớn nhỏ. Dài đến hình thù kỳ quái. Răng nanh chừng dài mười mấy cơ mơ. Vô cùng sắc bén. Lóe khủng bố hàn quang. Không hề nghi ngờ. Cái này vài đầu quái vật là hung thú. Nhất giai hạ cấp hung thú huyết khuyển. Tô Hỏa lên tiếng kinh hô. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp phải hung thú. Nơi này chính là Giang Nam thành phố cảnh nội A. Diệp Phong cũng có chút không nghĩ tới. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Đã cái này ba đầu hung thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy hắn thì để chúng nó có đến mà không có về. Huyết khuyển. Chỉ là nhất giai hạ cấp hung thú. Đại khái tương đương với nhân loại sơ cấp võ đồ. Hắc ám ma khí xuất hiện về sau. Lục địa cùng trong hải dương sinh vật ào ào biến dị. Huyết khuyển cũng là chó lây nhiễm hắc ám ma khí. Là huyết tinh chi khí đem cái này vài đầu huyết khuyển dẫn tới. Rống. Vài đầu huyết khuyển hướng về phía ba người nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Liền lao đến. Diệp Thanh nơi nào thấy qua hung thú a? Nàng gặp ba đầu huyết khuyển như thế dữ tợn đáng sợ. Tại ba đầu huyết khuyển vọt tới thời điểm. Nàng thì nhắm mắt lại. Huyết khuyển tuy nhiên đáng sợ. Mà dù sao chỉ là nhất giai hạ cấp hung thú. Mà Diệp Phong đã là sơ cấp võ sĩ. Diệp Phong chiến đấu kinh nghiệm hoàn toàn chính xác không mạnh. Có thể trong lòng tính lại là cực mạnh. Muốn đánh giết cái này vài đầu huyết khuyển. Thực sự quá dễ dàng. Tại vài đầu huyết khuyển vọt tới bên người lúc. Diệp Phong cơ hồ là một quyền một đầu. Giải quyết bọn họ. Vài đầu huyết khuyển ngao kêu thảm một tiếng. Liền đi một cái thế giới khác. Diệp Thanh nghe tiếng kêu thảm thiết. Nàng mở to mắt. Phát hiện huyết khuyển đã bị Diệp Phong đánh chết. Nàng nghĩ đến Diệp Phong hiện tại phải là cường đại cỡ nào võ giả a. Liền như thế hung thú đáng sợ đều tùy tiện đánh chết. Hắn không phải nhược cấp tu luyện thiên phú a. Tô Họa biết Diệp Phong đáng sợ. Trên mặt của nàng cũng chưa từng xuất hiện quá mức vẻ khiếp sợ. Rời đi vứt bỏ công xưởng về sau. Ba người trở lại tiểu khu. Diệp Vĩnh Hà. Vương Lan. Diệp Tuyết phát hiện Diệp Thanh không có việc gì. Bọn họ lúc này mới yên tâm lại. Diệp Vĩnh Hà lập tức cho chấp pháp đội gọi điện thoại nói Diệp Thanh đã trở về. Tiểu Phong. Những cái kia là ai a? Diệp Vĩnh Hà nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Về sau bọn họ sẽ không quấy rối các ngươi. Diệp Phong nói. Diệp Vĩnh Hà nghe xong nhẹ gật đầu. Tại tiểu khu không có đợi bao lâu. Diệp Phong liền chạy võ giả liên minh mà đi. Hắn lần trước đăng ký thời điểm. Là sơ cấp võ đồ. Hiện tại hắn đã đột phá đến sơ cấp võ sĩ. Nếu như không đi võ giả liên minh một lần nữa đăng ký. Như vậy hắn võ giả trợ cấp liền còn là sơ cấp võ đồ võ giả trợ cấp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện không hay. Chương 34 dị năng thiên phú có thể thu được ngoài định mức tiền thưởng. Diệp Phong cùng Tô Họa ra tiểu khu. Hắn nhìn lấy Tô Họa. Đối với Tô Họa hắn là rất cảm kích. Nếu như không phải Tô Họa tra ra Ngô Báo vị trí. Như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cảm ơn ngươi. Tô Họa khẽ giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên hướng nàng nói lời như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Diệp Phong. Chúng ta không là bằng hữu A. Không cần cảm ơn tạ. Chỉ cần ngươi về sau gia nhập Giang Hà võ quán liền tốt. Tô Họa biết. Lấy Diệp Phong thiên phú gia nhập Giang Hà võ quán. Như vậy Giang Hà võ quán chắc chắn lúc Giang Nam thành phố bốn đại võ quán bên trong chỗ hết tài năng. Thành là thứ nhất võ quán. Yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ gia nhập các ngươi Giang Hà võ quán. Diệp Phong đối với Tô Họa nói. Đối với gia nhập Giang Hà võ quán. Diệp Phong có minh xác định nghĩa. Cũng là trăm lợi mà không có một hại. Cho nên hiện tại dứt khoát liền đáp ứng đi. Hắn biết nếu như không phải Tô Họa. Như vậy Diệp Thanh đã là một cỗ thi thể. Hắn lo lắng Diệp Thanh cũng không phải là nói hắn cùng Diệp Thanh cảm tình sâu bao nhiêu. Hắn, tại báo ăn. Năm đó, hắn bất quá 5 tuổi. Thử hỏi nếu như không phải Diệp Vĩnh Hà, như thế nào lại có hắn hiện tại đâu? Tô họ gặp Diệp Phong đáp ứng gia nhập Giang Hà võ quán. Trên mặt hiển lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Nàng biết Giang Hà võ quán có Diệp Phong gia nhập, tương lai đều có thể. Diệp Phong cùng Tô họ đến võ giả liên minh. Người tốt, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp cho các ngươi? Một tên công tác nhân viên tiến lên đón. Cảnh giới đột phá. Người tốt, mời đi theo ta. Nói, công tác nhân viên mang theo Diệp Phong cùng Tô họ đến một cái đại sảnh. Diệp Phong nói ra thân phận của mình tin tức về sau. Công tác nhân viên thẩm tra một phen, phát hiện Diệp Phong là sơ cấp võ đồ. Công tác nhân viên mang Diệp Phong đến kiểm trắc đại sảnh. Diệp Phong bắt đầu kiểm trắc thân thể của mình thuộc tính. Chiến lực 5035. Tốc độ 40 mét sơ. Sức chịu đựng 1500 kg. Công tác nhân viên nhìn lấy dụng cụ đo lường phía trên cho thấy chiến lực. Hắn bị giải ra. Bởi vì đây là sơ cấp võ sĩ thuộc tính. Công tác nhân viên chấn kinh sau một hồi. Hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần. Mời theo ta tới. Làm tốt hết thầy sau đó. Diệp Phong huy chương cũng biến thành sơ cấp võ sĩ chuyên trúc huy chương. Võ giả trợ cấp cũng từ 1 tháng 1 vạn liên minh tệ biến thành 4 vạn. Tô họa tại tân sinh viện thời điểm liền đã biết Diệp Phong chiến lực đạt tới sơ cấp võ sĩ. Toàn bộ quá trình nàng vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Đúng rồi Diệp Phong tiên sinh. Nếu như ngươi về sau giác tỉnh dị năng thiên phú, cũng có thể đến võ giả liên minh kiểm trắc. Giả dụ ngươi giác tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú, liền sẽ thu hoạch được 100 vạn liên minh tệ khen thưởng. Cái này công tác nhân viên nói bổ sung. 100 vạn liên minh tệ khen thưởng. Diệp Phong có chút tối tự tâm động. Không cần thì phí. Trong lúc này cấp lực lượng thiên phú đâu? Trung cấp lực lượng thiên phú sẽ thu hoạch được 500 vạn liên minh tệ khen thưởng. Công tác nhân viên nói. Hắn cũng là thuận miệng nói. Tự nhiên là sẽ không nghĩ tới Diệp Phong thật sự có gì năng thiên phú. Cái kia mang ta đi kiểm trắc đi. Diệp Phong nhìn lấy công tác nhân viên. Công tác nhân viên cùng Tô Hỏa nghe Diệp Phong. Bọn họ đều hơi kinh ngạc. Dị năng thiên phú là hậu thiên giác tỉnh. Cũng không thuộc về kiểm trắc mới có thể biết giác tỉnh dị năng thiên phú. Tại võ giả liên minh bên trong kiểm trắc. Là bởi vì võ giả liên minh cần xác định ngươi cầm giữ có dị năng thiên phú. Diệp Phong, ngươi giác tỉnh dị năng thiên phú. Có lẽ vậy. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Công tác nhân viên kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Hắn nghĩ đến nếu như Diệp Phong thật giác tỉnh dị năng thiên phú. Cái này đem là một cái dạng gì khủng bố thiên tài a? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.